Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 26 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Tuy nhiên, hắn không muốn trêu chọc bọn gia hỏa này. Nhưng mà bọn chúng lại như có mắt không tròng. Minh Thừa nhìn hắn một chút, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Giáo huấn bọn hắn một chút, không nên chậm trễ quá nhiều thời gian. Được rồi. Minh Thừa xoa xoa nắm đấm, hơi có chút hưng phấn tiến lên phía trước, la lớn. Các ngươi những thằng nhãi con không có mắt này. Nếu đã đến đây thì cũng đừng che giấu nữa. Tất cả đều lăn ra đây cho Minh ra ra. Dứt lời, từ bên trái cánh rừng, một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Tiểu tử, mồm miệng thật lớn a. Lão tử gặp nhiều tên lông lá như vậy, nhưng ngươi là tên kiêu ngạo nhất từ trước tới nay. Tên tiểu tử nhà ngươi sợ là vẫn chưa biết núi lớn hung hiểm trong vùng Miêu Cương chúng ta đi. Ha ha ha ha. Minh Thừa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ta nghe nói các ngươi nơi này cao thủ đông đảo, cho nên tới để chiếu cố các ngươi. Nhìn xem bọn nhãi danh các ngươi có phải lợi hại thật như trong truyền thuyết nói tới như vậy hay không. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Mọi người ào ào lấy ra binh khí, đao kiếm, dao găm, các loại binh khí âm độc đều có, tản ra ánh sáng buốt lạnh, giống như lưỡi hái tử thần. Ngay lúc này, từ bên phải lại nhảy ra một đợt nhân mã khác. Phong lão tứ, thật vất vả mới đi tới, được hai tên lông lá này ngươi liền đặc biệt muốn chiếm hết sao. Cũng không phân cho chúng ta một khối thịt, thật không trượng nghĩa a. Một đợt người tới trước kia, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Huyền Phi Tuyết, người là do chúng ta tìm ra trước. Ngươi có biết quy củ ở Miêu Cương hay không? Hắc hắc hắc, quy củ Miêu Cương cũng là xem nắm tay người nào lớn thì phải nghe theo người đó. Có muốn hai người chúng ta so đấu một lần không? Xem thử hai tên lông lá này đến cùng sẽ thuộc về người nào? Ngươi! Đoàn người Phong lão tứ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Minh Thừa đã hơi thiếu kiên nhẫn ngoáy ngoáy rỉ mũi, giống to. Ê! Đám nhãi danh các ngươi ở nơi đó lại nhải lầm bầm cái gì? Cùng lên đi, thiếu chủ nhà ta đang gấp. Hai nhóm nhân mã của Phong lão tứ cùng Huyền Phi Tuyết nhất thời sững sờ. Là chuyện gì xảy ra? Một mình Minh Thừa vừa mới đến đây, lại muốn đồng thời khiêu chiến cả hai nhóm người bọn họ sao? Não của hắn có úng nước hay không? Phong lão tứ, nghĩ không ra hôm nay, chúng ta còn đụng phải một cái xương cứng a. Như vậy đi, chúng ta cũng không cần tranh giành, cùng tiến lên giết chết bọn họ. Phân chia vật phẩm như thế nào? Phong lão tứ hơi suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi, nói. Được, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu lần sau ngươi còn dám cướp con mồi của chúng ta, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nói thì dễ, ngươi lên trước hay là ta lên trước? Cùng tiến lên. Hai nhóm nhân mã cùng hướng về phía Minh Thừa đi tới. Trên mặt tên Huyền Phiết kia toát ra một tia đắc ý, nhe răng cười. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm nhất trong đời này, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Chính xác mà nói, lựa chọn sai lầm nhất của ngươi cũng là bước vào lãnh thổ Miêu Cương chúng ta. Minh Thừa vuốt vuốt nắm đấm, xương ngón tay phát ra một trận thanh âm đùng đùng nổ tung không dứt, trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Có đúng không vậy? Ta có thể đến xem thật kỹ một chút lựa chọn này sai lầm đến cỡ nào không? Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Võ đế thất trọng, một quyền đánh ra, gió nổi mây vần, khiến cho linh khí bên trong sơn cốc đều trong nháy mắt bị đánh bay không còn một mống. Không tốt. Hai người Phong lão tứ cùng Huyền Phi Tuyết đồng thời kinh hoàng mà hô lên một tiếng, cấp tốc lùi lại. Nhưng những tên thuộc hạ sau lưng bọn hắn kia lại không được may mắn như vậy. Dưới một quyền này của Minh Thừa, trực tiếp bị đánh thành bánh thịt tại chỗ. Đến cơ hội kêu thảm một tiếng đều không có. Mà cho dù là Phong lão tứ cùng Huyền Phi Tuyết cũng không phải đều trốn khỏi toàn bộ công kích của Minh Thừa. Hai người mỗi người một cánh tay đều bị vòng xoáy lực lượng mạnh mẽ của Minh Thừa đánh nát mà nổ tung thành xương máu. Giờ phút này, hai người tất cả đều thành người cụt một tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào Minh Thừa. Một chiêu kia của Minh Thừa, lực lượng không giảm, trực tiếp oanh tạc phía trên một tòa núi lớn ở phía sau lưng bọn hắn. Oanh! Theo lấy một tiếng nổ vang, khắp nơi kịch liệt chấn động một cái. Một tòa núi cao ngàn mét lại bị một quyền của Minh cứ thế mà đánh ra một lỗ thủng đường kính vượt qua 3 mét. Nhìn vào đường hầm tối om mới tạo thành đó, hai người Phong Lão Tứ như triệt để hóa đá. Mẹ nó, gia hỏa này, hắn còn là người sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Thừa thu lại nắm đấm, thở ra một ngụm khí, chà chà nắm đấm của mình, một mặt ngạo nghễ nói. Vốn là, hai tên côn trùng nhãi nhép, các ngươi không có tư cách biết được thân phận của lão tử. Nhưng mà nhìn các ngươi sắp phải chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nghe cho rõ ràng, lão tử là đàn em máu mặt nhất của một đời võ lâm minh chủ, kiêm thống binh đại nguyên soái Lăng Tiêu, Minh Thừa. Phong Lão Tứ cùng Huyền Phi Tuyết liếc nhìn lẫn nhau một cái, triệt để vỡ mộng. Trong nội tâm như vừa mới có một vạn con thú chạy vội qua. Võ lâm minh chủ, thống binh đại nguyên soái, hơn nữa còn là kiêm nhiệm. Có nghe lầm hay không? Hai cái chức vị này, tùy tiện một cái hai người bọn họ cũng không thể trêu vào. Chớ đừng nói là hai cái chức vị đồng thời tồn tại trên thân một người. Xong rồi. Lần này chết chắc. Trên mặt của hai người ra vẻ cầu xin, so với chết còn khó nhìn hơn. Các ngươi bây giờ lại đầu hàng, còn kịp sao? Minh Thừa siết quả đấm, cười lạnh nói. Các ngươi đoán xem. Phong Lão Tứ cùng Huyền Phi Tuyết nhất thời đều quỳ rạp xuống đất gào khóc. Chúng ta sai rồi, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên ra tay đối với các ngươi. Van xin các vị đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân chúng ta, tha cho chúng ta đi, hu hu. Thật không có ý tứ. Từ khi các ngươi cả gan ngăn cản thiếu chủ nhà ta trở đi, thì đã định được các ngươi không còn cơ hội sống nữa, chịu chết đi. Dứt lời, Minh Thừa lại lần nữa đánh ra một quyền, ép thẳng tới trước mặt hai người. Uy lực của một quyền này so với lúc nãy càng mạnh hơn mấy phần. Một quyền đánh ra, hai người tuyệt đối không thể tránh thoát. Nhưng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ sâu trong núi lớn phóng tới một đạo ngân quang nhanh như chớp, cùng quyền quang của Minh Thừa đụng vào nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ vang kịch liệt, Phong Lão Tứ cùng Huyền Phi Tuyết lúc này đều bị thổi bay ra ngoài. Minh Thừa ngược lại không có lùi lại, vẻn vẹn chỉ là nhíu mày, vận chuyển cương khí, thổi tan cho bụi xung quanh. Một đời võ lâm minh chủ, thống binh đại nguyên soái Long Tổ tới đây, Minh Nguyệt thần giáo ta không thể tiếp đón từ xa, mong thứ tội. Nhưng các ngươi vừa mới tới đây liền giết hại người của Miêu Cương ta, không khỏi có chút không đem Minh Nguyệt thần giáo chúng ta để ở trong mắt. Theo thanh âm này rơi xuống, một thân ảnh nam tử khoảng 30 mang toàn thân màu trắng chậm rãi bay xuống, đứng chắn phía trước hai người Phong Lão Tứ. Nhìn thấy người nọ, hai người Phong Lão Tứ lập tức kinh hô một tiếng, quỳ bái trên mặt đất. Chúng ta bái kiến Minh Nguyệt thần giáo tả hộ pháp Nam Cực Hải đại nhân. Nam Cực Hải, Minh Thừa khẽ cau mày nói. Cũng chỉ là một tên cảnh giới võ đế nhị trọng mà thôi. Thật tốt a. Nam Cực Hải sắc mặt thoáng có chút rét run. Giữ mồm giữ miệng một chút. Nơi này là Miêu Cương, không phải là thần châu trung thổ của các ngươi. Minh Thừa hắc hắc cười một tiếng xấu xa, nói. Trái tim pha lê sao? Ngươi quấy rầy chuyện của lão tử. Lão tử còn chưa động thủ dạy dỗ ngươi đã coi như là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Người vẫn còn ở chỗ này lắm mồm lắm miệng. Hai người bọn họ chính là người của Miêu Cương chúng ta. Ai cho ngươi được quyền xuống tay với bọn họ? Minh Thừa chỉ đằng sau. Vị kia. Nam Cực Hải nhìn lướt qua Lăng Tiêu, trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Lăng Tiêu mặc dù trông rất trẻ, nhưng cỗ khí thế áp đảo phía trên tất cả mọi người trong đôi lông mày kia lại cực kỳ khó mà có được. Càng đáng sợ chính là ánh mắt của hắn sâu thẳm vô cùng. Như đáy nước hai đầu sâu đến không thể gặp, hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn. Quả nhiên thật không hổ là trung thổ thần châu. Vậy mà có thể xuất hiện loại người như thế này. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều, ta từng nghe nói, trước đó vài ngày, võ lâm minh chủ ngươi đã cùng đại tổ trưởng Long Tổ đánh một trận. Bây giờ bản thân đã bị trọng thương. Vừa mới trôi qua không đến mấy ngày, hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói đến đây, Nam Cực Hải khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt lóe qua một vệt sát ý nhàn nhạt. Cho nên, ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn nên biết điều một chút, lập tức lui ra khỏi Miêu Cương. Ta liền thả cho các ngươi yên ổn rời đi. Nếu không, hai người các ngươi có lẽ hôm nay liền muốn viết di chúc tại đây rồi. Minh Thừa nhất thời cười ha ha một tiếng, nói, Ha ha ha, có lầm hay không vậy, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút xem ngươi có tư cách gì. Chỉ là một tên võ đế 2 tầng mà cũng cả gan cùng ta võ đế 7 tầng nói như thế. Là Minh gia ta không cầm đao, nên đối với tiểu tử ngươi vẫn là quá nhẹ nhàng rồi. Nam Cực Hải khinh thường cười một tiếng. Cao hơn ta một chút tu vi, hẳn là rất đắc ý có đúng không? Dứt lời, dưới chân hắn, xung quanh dãy núi, trong nháy mắt sáng lên vô số ánh sáng trận pháp. Từ trong ánh sáng kia, phóng xuất ra vô số khí độc màu xanh lục nồng đậm. Minh Thừa nhíu mày nói, đây là cái gì? Đây là trận pháp khí độc chỉ riêng của Minh Nguyệt thần giáo ta, với khí độc thả ra từ trong này. Cho dù là một tên võ đế 10 tầng hít vào cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi. Thực lực sẽ bị giảm sút trên mức độ lớn. Khí độc đi vào cơ thể, sắc mặt Minh Thừa dần dần ngưng trọng lên. Tốt, thủ đoạn thật hèn hạ, thằng nhãi con. Có bản lĩnh thì ngươi theo Minh gia ta quang minh chính đại mà đánh một trận. Đùa nghịch những thứ bỉ ổi vô sỉ hạ lưu này thì có gì tài ba. Nam Cực Hải vuốt vuốt ngón tay của mình, cười đắc ý, nói. Ta lúc nãy đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không cố mà trân quý. Không thể trách được ta, vừa vặn. Một cao thủ võ đế 7 tầng cộng thêm một võ lâm minh chủ trung nguyên, giết 2 người các ngươi. Giáo chủ có lẽ sẽ ban thưởng không ngừng cho ta đây. Xem ra hôm nay, ta đi một chuyến này thật đúng là trùng hợp. Minh Thừa hung hăng gắt lên một cái, bước về phía trước một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Trùng hợp cái miệng bà nội ngươi, Minh gia ta sao lại nghe theo ước định của tên hề nhà ngươi? Ngu xuẩn! Nam Cực Hải khóe miệng nhếch lên, khinh thường cười một tiếng. Đưa tay ra chính là một quyền đối đầu. Công kích của 2 người đụng vào nhau, thực lực Minh Thừa hơn xa Nam Cực Hải, nhưng giờ phút này ngược lại bị sóng xung kích sinh ra đẩy đi, quét chân trượt xa mấy chục thước, lùi lại đến bên người Lăng Tiêu bên người. Hắn cảm giác tức ngực khó thở một trận. Linh khí trong cơ thể đều bởi vì khí độc mà không cách nào ngưng tụ một cách bình thường được. Độc tố của khí độc thật là đáng sợ. Nam Cực Hải dương dương đắc ý nói. Ngươi cũng không nhìn một chút. Miêu cương ta là lấy cái gì làm nên thanh danh? Độc. Miêu cương ta nếu như tự nhận thứ hai. Trong thiên hạ ai dám xưng là đệ nhất? Linh khí trong cơ thể 2 người các ngươi giờ phút này đều đã bắt đầu di chuyển hỗn loạn hắc hắc hắc. Không có ý tứ. Đầu của 2 người các ngươi, ta xin nhận. Dứt lời, 2 tay của hắn đặt sau lưng, trực tiếp hướng về phía 2 người đi đến. Minh Thừa khẽ cắn môi, nói, thiếu chủ, tiểu tử này quá âm độc. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Kỳ thật thời điểm 2 người gặp nhau, Minh Thừa vốn đã có cơ hội có thể đánh bại Nam Cực Hải. Nhưng hắn lại quá mức kiêu ngạo tự đắc, tự cho là mình có thực lực võ đế 7 tầng, đủ để cười nhạo toàn bộ Miêu Cương. Nhưng trên thực tế, Miêu Cương luôn luôn là nơi lấy độc xưng bá, cũng không phải đơn giản chỉ nhìn vào tu vi cao thấp. Ngươi lui ra đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, Minh Thừa khẽ cắn môi, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại không dám vi phạm lệnh của Lăng Tiêu, chỉ mở miệng đáp ứng nói. Vâng. Sau khi Minh Thừa lui ra, Nam Cực Hải trên mặt càng đắc ý hơn. Hắn thấy, Lăng Tiêu đây là đang chuẩn bị hướng về phía hắn mà nhu nhược quỳ xuống van xin. Bằng không, hắn không thể nào để Minh Thừa lui ra. Người rốt cục đã nghĩ thông suốt, nhưng mà tất cả đều đã quá muộn. Nếu như ngay từ đầu sau khi ta nói qua, các ngươi liền lăn đi, cũng sẽ không cần bỏ mạng tại đây rồi. Chẳng qua đáng tiếc chính là, các ngươi cũng không biết tuân theo quy củ. Nếu đã như vậy, thì cũng không oán trách ta được. Hắc hắc hắc. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Ngươi quá ồn ào. Một quyền đánh ra, gió mây đột biến. Khí độc trong vòng bán kính 10 dặm lại trong nháy mắt bị đánh bay không còn một mống. Quyền phong bám vào phía trên nắm đấm của Lăng Tiêu trực tiếp xuyên thủng trái tim Nam Cực Hải. Phanh. Một tiếng nổ vang, Nam Cực Hải đến tiếng kêu cũng không có kêu ra. Liền bị trực tiếp giết chết tại chỗ. Phù phù. Thân thể của hắn bị quang lên thật cao. Sau đó hung hăng ngã xuống tại bên người Phong Lão Tứ cùng Huyền Phi Tuyết. 2 người hung hăng co quắp ngay lập tức. Lại một lần hóa đá tại chỗ. Đây chính là Minh Nguyệt thần giáo tả hộ pháp Nam Cực Hải A. Hắn chính là cao thủ võ đế 2 tầng. Không chỉ như thế. Mượn nhờ cái trận pháp của Minh Nguyệt thần giáo kia. Cho dù hắn muốn giết một cao thủ võ đế 10 tầng đỉnh phong, cũng là có khả năng. Thế nhưng cho dù là mượn trận pháp khí độc, hắn thế nhưng vẫn bị một quyền lập tức giết chết. Đến cơ hội phản kháng cũng không có. Ông trời ơi, võ lâm minh chủ này đến tột cùng cường đại đến mức nào? Không phải nói bản thân hắn đang bị trọng thương đó sao? Nếu là như vậy, lấy thân thể bị trọng thương, ở trong trận pháp khí độc, giết chết võ đế chỉ bằng một quyền. Vậy thì hắn lạ có được lực lượng cường đại đến cỡ nào? Phong Lão Tứ cùng Huyền Phi Tuyết đã khó có thể tưởng tượng nổi. Trốn. Huyền Phi Tuyết liền quay người chạy trốn. Hắn sớm đã không còn dám tiếp tục dừng lại ở nơi này một giây nào nữa. Nhưng đáng tiếc là, Lăng Tiêu chỉ tùy ý quét qua một ánh mắt. Chính trong lúc hắn đang phi hành, ngay tại chỗ tức thì phanh một tiếng, trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu. Phong Lão Tứ run lên một cái, đũng quần đều ướt. Lăng Tiêu thế nhưng lại không giết hắn, mà chính là hai tay đặt sau lưng. Trực tiếp đi đến bên cạnh hắn, hướng về chỗ sâu trong miêu cương đi đến. Giữ lại cho ngươi một mạng, dẫn đường. Tổng đàn Minh Nguyệt Thần Giáo. Hai bên cung điện, một tấm lệnh bài trong đó đột nhiên nổ bể ra. Tại trong chớp mắt, toàn bộ đại điện đều trong nháy mắt tao loạn. Chuyện gì xảy ra? Lệnh bài này sao lại nổ? Nhất định là trong số đệ tử Minh Nguyệt Thần Giáo chúng ta có người bị giết chết. Tại sao có thể như vậy? Mau nhìn xem là ai bị giết. Mọi người nhặt lệnh bài vỡ vụn lên, chắp vá một phen. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một vệt chấn kinh. Là Nam Cực Hải, là Nam Cực Hải, Nam Cực Hải nổ. Tê Nam Cực Hải chính là tả hộ pháp của Minh Nguyệt Thần Giáo chúng ta, một thân thực lực, càng là cường đại làm cho người giận sôi, đã đạt đến võ đế nhị trọng cảnh. Thế nhưng là dù vậy, hắn đều bị người giết. Thực lực của đối phương chỉ sợ càng là thâm bất khả trắc. Đang nói, một bóng người khôi ngô đen nhánh, cất bước đi tới, sắc mặt băng lãnh, để trong lòng mọi người run lên, vội vàng quỳ bái trên mặt đất. Tham kiến giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Minh Nguyệt giáo chủ đi vào chỗ ngồi, vung tay áo lên, trực tiếp ngồi xuống. Người mới vừa ngồi xuống, đã lạnh lùng nói. Chắc mệnh lệnh bài, chỉ có bên trong thập vạn đại sơn của Miêu Cương ta mới có thể có cảm ứng. Nói cách khác, đối phương là trong Miêu Cương, giết tả hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo ta. Giáo chủ anh minh thần võ, phân tích rất chính xác. Lại có thể có người dám can đảm ở trên đất Miêu Cương ta, giết tả hộ pháp của Miêu Cương ta. Quả thực quá không để Miêu Cương ta ở trong mắt. Người tới, có thuộc hạ toàn lực điều tra tất cả ngóc ngách trong Miêu Cương. Một khi có bất kỳ nhân sĩ nào khả nghi, phải lập tức bắt lại. Nếu như hắn gan dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Minh Nguyệt thần giáo ta, thiên thu vạn đại, cũng không thể bị người khác ở trước cửa nhà đánh một gậy, mà còn không biết đối phương là ai. Nặc. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, được Phong Lão Tứ dẫn dắt, nhanh chóng hành tẩu bên trong Nam Cương. Lăng Minh Chủ. Tiểu nhân cả gan mạo muội hỏi một câu. Ngài đến Miêu Cương, có chuyện gì? Minh Thừa hung hăng trừng mắt. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, mau dẫn đường đi. Vâng vâng vâng. Phong Lão Tứ đối với Minh Thừa vẫn còn rất sợ hãi. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Võ đế thất trọng, mẹ nó. Phong Lão Tứ hắn đời này, nhìn thấy qua lợi hại nhất, cũng chính là tả hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo, Nam Cực Hải. Thế nhưng Nam Cực Hải lại vừa mới bị hai người bọn họ chém giết. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ, đều cảm thấy kích thích. Đang cúi đầu dẫn đường, Lăng Tiêu lại đột nhiên mở miệng. Người đối với Miêu Cương biết bao nhiêu? Phong Lão Tứ khẽ giật mình, chợt vội vàng trả lời. Hồi Lăng Minh Chủ, tiểu nhân đến Miêu Cương đã hơn 30 năm. Không nói tinh thông Miêu Cương đến cỡ nào, nhưng là bao nhiêu, cũng có thể minh bạch một số chuyện bí mật. Biết một số thế lực ở Miêu Cương, cũng biết một số địa điểm Miêu Cương, còn nhiều hơn. Vậy thì ta không có cách nào. Người có biện pháp tìm người không? Tìm người cái này, có. Phong Lão Tứ để Minh Thừa nhíu mày. Người nói chuyện làm sao cứ ấp úng như đàn bà vậy? Có. Tại Miêu Cương, bất luận là tìm người hay là tìm chỗ, chỉ cần đến Hắc Phong Trại, không có chuyện tìm không thấy. Hắc Phong Trại là địa phương nào? Hồi đại gia, đó là nơi ăn chơi của những người có tiền án ở Miêu Cương chúng ta. Ngài cũng biết, phàm là người đến nơi này, đều là không thể tiếp tục ở bên ngoài được nữa. Người nào cũng có tội danh trên người. Nhưng miêu cương lớn như vậy cũng không có khả năng, không có điểm nơi đến tốt đẹp. Cho nên, Hắc Phong trại thì theo thời thế mà sinh. Chỉ cần có tiền, ở nơi đó, người chính là gia. Dừng một chút, hắn lại vội mở miệng nói. Bất quá nha, lấy thực lực hai ngài, khẳng định không tốn tiền, cũng là gia. Hắc hắc hắc. Lăng Tiêu một phen tư lượng, nói. Dẫn đường. Vâng, được rồi. Phong lão tứ hiển nhiên là khách quen của Hắc Phong trại. Lăng Tiêu vừa mở miệng, hắn lập tức bước đi như bay, hướng về một phương hướng. Minh Thừa cùng Lăng Tiêu thì ở sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Tu vi của hai người bọn họ đều cao hơn Phong lão tứ, cho nên tốc độ của hai người cũng muốn vượt xa hắn. Đi đại khái không đến nửa canh giờ, ba người đi tới một chỗ trại tử. Trại tử này trang trí rất đặc sắc, có loại hướng nông trang bên ngoài cái chủng loại kia, nhưng so sánh với, khẳng định lớn hơn, cùng một cái Disney không sai biệt lắm. Tại cửa trại, còn đứng mấy lão nương làm điệu làm bộ, rảnh rỗi gặm hạt dưa. Nhìn thấy ba người Phong lão tứ tới, chúng nữ lập tức lắc mông đi tới. Ái chà chà, mấy vị đại gia, mau tới chơi a. Phong lão tứ nuốt nước miếng một cái, bên trong con ngươi khô héo, lóe qua một vệt u hào quang màu xanh lục. Nhưng vừa nghĩ tới hai tôn sát thần sau lưng, hắn giật cả mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Khụ khụ, tránh ra, đại gia hôm nay không mang tiền, không rảnh cùng các ngươi. Cắt, lại là cái nghèo bỉ. Chúng nữ nghe Phong lão tứ không có tiền, sắc mặt lập tức chuyển biến, trở mặt so với diễn viên còn nhanh hơn. Tức giận quay người đi trở về cửa trại tử. Phong lão tứ mang theo hai người Lăng Tiêu, tiến vào trại tử. Bên trong phi thường náo nhiệt, cũng khác gì phiên chợ ở bên ngoài. Lăng Minh Chủ, cái này là Hắc Phong trại A, là mấy cái võ đạo tu luyện giả thực lực đỉnh phong, hùn vốn mở. Mặc dù là tại đất man hoang này, nhưng không kém hơn những nơi giải trí ở Thần Châu kia. Cho dù là thứ gì cũng có, ngài muốn đổ bài, muốn chơi gái, tùy tiện nói một tiếng. Tiểu nhân giúp ngài chuẩn bị linh tinh hoặc là đan dược. Trước đó, ta chính là nơi này đã xài hết tiền, mới nghĩ đến đi đánh bữa ăn ngon. Không ngờ là gặp phải ngài nha. Minh Thừa tức giận một chân đá vào mông hắn. Đặc biệt, đám hàng này mà có tư cách bồi thiếu chủ nhà ta sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường. Vâng vâng vâng, xin lỗi. Lăng Minh Chủ, Hắc Phong trại này, đồng thời cũng là cơ cấu tình báo bên trong miêu cương chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ này, mua được bất kỳ tình báo gì chúng ta cần. Chỉ cần ra đầy đủ tiền là được rồi. Hắc hắc hắc. Lăng Tiêu gật gật đầu, sắc mặt đạm mạc nói. Ngươi chỉ cần mang ta tới là được rồi. Nếu quả thật như lời ngươi nói, có thể tìm tới người ta muốn tìm, ngươi sẽ không có việc gì. Đúng đúng, đa tạ Lăng Minh Chủ, đa tạ Lăng Minh Chủ. Rất nhanh, hắn mang theo hai người Lăng Tiêu, đi vào một quán rượu có vẻ cũ nát bên trong Hắc Phong trại. Rất khó tưởng tượng một số địa giai tu luyện giả lại cảm thấy hứng thú đối với địa phương này. Bất quá nói đi thì nói lại, đối với những dân liều mạng này, có thể theo âm nhạc phóng túng một chút cũng rất tốt. Phong lão tứ đi vào quầy bar, kéo hai cái ghế cho Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, chính mình thì đứng ở một bên gõ gõ quầy bar, hô phục vụ viên, nói ông chủ của các ngươi đi ra, có khách. A, đây không phải Phong gia sao? Lão bản của chúng ta tạm thời đang bàn một cái sinh ý. Nếu ngài muốn tìm nàng, đoán chừng phải chờ một lát. Cái này. Phong lão tứ quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Thấy Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn mới mở miệng nói. Vậy được, ta sẽ chờ một lát. Nhưng các ngươi nói, ông chủ của các ngươi nhanh lên một chút. Đừng chậm trễ thời gian khách quý của ta. Có ngay, Phong gia yên tâm, không tốn nhiều thời gian. Tới trước tốt một chút rượu, ký sổ. Được. Khách ngồi trong quán bar, nhìn Phong lão tứ một chút, lại nhìn hai người Lăng Tiêu một chút, ánh mắt một trận lấp lóe. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên trong nháy mắt có thể nhìn ra chất liệu quần áo trên người Lăng Tiêu. Đó là ngoại giới đỉnh cấp tư nhân đặt trước chế tạo, mà lại gương mặt Lăng Tiêu quý khí. Tuyệt đối không phải là người bình thường, càng không phải là nhà giàu mới nổi. Đây chính là một cái thổ hào mập chảy mỡ A. Không bao lâu, có mấy hán tử dáng người khôi ngô đi tới trước mặt Phong lão tứ. Phong lão tứ, Một ngày này không thấy, ngươi thế nào thành người cụt một tay vậy? Là cái gì tạo hình độc đáo thế? Phong lão tứ hơi hơi nhíu mày, liếc qua đối phương, tức giận nói. Lão ưng, đừng ở đây gây sự. Hôm nay tâm tình lão tử không tốt. Hắc u, phong gia là vì tay gãy nên tâm lý không thoải mái sao? Câu này của lão ưng để mọi người không khỏi một trận cười trộm. Cái này khiến sắc mặt phong lão tứ nhất thời lạnh xuống. Lão ưng, ngươi là có ý gì? Thật muốn so với ta một hai chiêu sao? Ngươi đừng nói cái đó. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút hai khách nhân này của ngươi đi. Sắc mặt phong lão tứ nhất thời càng thêm khó coi. Thằng ngu ngốc, ngươi còn dám trêu chọc Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, ngươi có phải chán sống rồi hay không? Lão ưng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lão ưng khẽ cười một tiếng, ánh mắt đánh giá hai người Lăng Tiêu một chút, nói, hai cái này, hẳn không phải là người Miêu Cương. Phong lão tứ, ngươi không chính cống, Miêu Cương quy củ, ngươi hẳn là hiểu được, Mọc Lông Tử, cũng không thể mặc ngăn nắp xinh đẹp như thế. Lão ưng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất thu hồi tiểu tâm tư của ngươi đi. Bằng không, ta không thể đảm bảo cho ngươi đâu. Ta cũng chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Ngươi tránh ra một bên cho ta. Nếu ngươi dám động, chúng ta cũng thu thập ngươi luôn. Nói xong, lão ưng mang theo mấy người, bao vây Lăng Tiêu cùng Minh Thừa. Hai vị huynh đệ, đến Miêu Cương chúng ta, không lấy ra chút đồ tốt. Cho mọi người mở mắt một chút. Cái này không hợp quy củ nha. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là tiếp nhận ly rượu cocktail người hầu rượu đưa tới, nhàn nhạt thưởng thức. Loại tiểu nhân vật này còn chưa tới phiên hắn xuất mã. Sau một khắc, Minh Thừa đã đứng dậy, xấu xa cười một tiếng, đi tới trước mặt lão ưng. Nếu ta nói không có thì sao? Lão ưng cười hắc hắc. Nếu ngươi không chịu nói, chúng ta tự mình lục soát một chút là được. Tìm mẹ ngươi. Minh Thừa trực tiếp duỗi ra bàn tay, kẹp cổ lão ưng, tại chỗ nhấc hắn lên. Đồng tử lão ưng co rụt lại, ánh mắt trợn thật lớn. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp một kẻ khó chơi. Ánh mắt mọi người bên trong quầy rượu đều bị hấp dẫn tới. Mau nhìn, lại có người thể có nhấc lão ưng lên. Thật là đáng sợ, lão ưng thế nhưng có thực lực võ sư bát trọng. Hắn lại như bắt một con gà, nhấc lão ưng lên, ai ra. Thực lực của người này không thấp. Mấy người bên người lão ưng, tất cả đều bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Một câu cũng không dám nói. Lão ưng càng là run rẩy nói ra. Các hạ, ta sai rồi, tha ta một mệnh. Ta là người của ông chủ quán rượu này, còn mời các hạ, cho ta một chút mặt mũi. Tha ta một mạng, hôm nay các ngươi tiêu phí, ta mời. Minh Thừa cười lạnh, người đặc biệt cũng không tè dầm. Chính mình là con chó mà cũng dám lấy đó uy hiếp chúng ta. Còn muốn toàn thân trở ra, người Minh ra nhà ngươi vứt ở đâu rồi? Đi. Dứt lời, hắn không cho lão ưng bất cứ cơ hội nào. Miệng hổ vừa thu lại, trực tiếp bóp gãy cổ lão ưng. Lão ưng triệt để đình chỉ dãy giụa, hai mắt trợn lên. Bị Minh Thừa vứt bỏ ở một bên như là vứt bỏ đồ bỏ đi. Phù phù một tiếng. Âm thanh nện lên nền nhà cũng chấn động đến tại chỗ trái tim tất cả mọi người. Nhịn không được cùng nhau kịch liệt, hơi nhúc nhích một chút. Thật là đáng sợ. Võ sư bát trọng cảnh lão ưng, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ. Bị người một tay bóp chết. Mẹ nó, gia hỏa này quá biến thái. Minh Thừa lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người chung quanh, tức giận nói. Còn nhìn nữa, mỗi người lưu lại một ngón tay rồi cút đi. Mọi người không dám có nửa chữ không, không nói hai lời. Lập tức chặt đứt một ngón tay của mình. Những thứ này lớn lên trong núi, trên mũi đao liếm máu người. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, vì mạng sống. Chỉ là một đầu ngón tay, lại đáng là gì? Tình cảnh này, làm cho tất cả người trong quán rượu, trong nháy mắt kiêng kỵ hai người Lăng Tiêu. Mà cũng ngay lúc này, từ trên lầu, chậm rãi đi xuống một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu đen xẻ tà, hơn 30 tuổi, hào hoa phong nhã. Một đôi chân dài trắng như ngà voi, trắng bóng thiểm nhãn. Thấy được nàng đi xuống, trong đám người, lập tức có người chạy bộ tiến lên. Nói thầm mấy câu bên tai nàng, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. A, nữ tử hơi nhíu lên lông mày xinh đẹp. Liếc Lăng Tiêu cùng Minh Thừa một chút, chợt mở ra đôi chân dài đi tới. Tư thế yêu nhã kia, còn có đi trên đường, uốn éo lẳng lơ, dẫn đến không ít nam nhân cuồng nuốt nước miếng. Phong lão tứ, ngươi thật to gan, dám đến đánh người của ta, không khỏi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Phong lão tứ vội vàng cười theo, chạy lên cúi người chào nói, Tuyết tỷ, lời này của ngài là nói oan cho ta rồi. Ta nào dám đến đánh ngươi của ngài, là lão ưng hắn gây chuyện trước. Quy củ Miêu Cương, ngươi cũng biết, người bên ngoài đến, hắn tìm cha một chút, đây không phải rất bình thường sao? Làm sao ngươi ngay cả quy củ của Miêu Cương ta, cũng dám không để vào mắt, còn mang theo ngoại nhân tới hồ nháo. Ta xem ngươi là không muốn tiếp tục ở lại Miêu Cương. Sắc mặt Phong lão tứ có chút khó coi, mà vẫn không có mở miệng Lăng Tiêu, lại rốt cục mở miệng. Hắn đung đưa ly rượu cóc te trong tay, ánh mắt vẫn chưa nhìn Tuyết tỷ, chỉ là thản nhiên nói. Quy củ là người định, cũng có thể đổi. Tuyết tỷ nheo mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tới. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy mà, muốn đổi quy củ của Miêu Cương ta, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân đi. Phong lão tứ vội vàng khuyên giải nói. Tuyết tỷ bớt giận, Tuyết tỷ bớt giận, nể mặt lão tứ ta. Đừng gây phiền phức hai vị khách quý này. Lăn đi. Tuyết tỷ trực tiếp quát lạnh một tiếng. Ngươi tính là con chó gì mà cũng dám để cho ta nể mặt ngươi. Thật là buồn cười. Tuyết tỷ giận dữ mắng mỏ để mặt Phong lão tứ. Một trận xanh, lúc thì đỏ. Cái rắm cũng không dám thả. Chợt, nàng hướng về trong quán ba phất phất tay. Nói, người tới. Bắt hai người này lại. Đánh gãy chân. Vơ vét mọi thứ trên người họ. Ném đi ra bên ngoài nuôi sói. Vừa dứt lời, từ trên lầu lại đi xuống một nam tử trung niên, mặt chữ quốc, một người mặc đồ tương đối nho nhã. Đinh lão bản, sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ còn có người dám ở trên địa bàn của ngươi không thức thời? Đinh Tuyết lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười nghênh đón. Lý thủ phủ, có hai xú tiểu tử không thức thời. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ngày hôm nay khí trời cũng tốt. Ta bồi ngài đi đánh lão hổ, làm hai tấm da hổ, cho ngài làm đệm ghế sofa. Tốt, cái kia đa tạ con trai. Lời còn chưa dứt, Lý thủ phủ liếc qua phương hướng hai người Lăng Tiêu, nhìn đến khuôn mặt Lăng Tiêu, thanh âm trực tiếp im bặt mà dừng. Không chỉ là như thế, hai chân của hắn không cầm được dùng mình, trực tiếp trở mình một cái từ trên thang lầu ngã xuống. Ai u, sắc mặt Đinh Tuyết đại biến, vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Lý thủ phủ, ngài thế nào? Lăn đi, mắt chó của ngươi bị mù hả? Người nào ngươi đều dám làm càn. Lý thủ phủ lại là trực tiếp đẩy nàng ra, vội vã chạy tới chỗ Lăng Tiêu. Sau đó, trước Đinh Tuyết mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, hắn phủ phủ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tê, giờ khắc này, không chỉ là Đinh Tuyết, mà cả quầy rượu, cũng vì đó chấn kinh. Nhưng chấn kinh nhưng lại chưa đình chỉ. Chỉ thấy về sau Lý thủ phủ quỳ xuống, trực tiếp cung kính nói. Tiểu nhân Lý Thanh Sơn, tham kiến Lăng Nguyên soái. Nguyên soái. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Một cái bồi bàn, bởi vì quá mức chấn kinh, hung hăng đánh rung một cái. Chén rượu trong tay rớt xuống đất vỡ tan ra. Đối với Miêu Cương, hai chữ Nguyên soái này cũng không phải rung động bình thường. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Người biết ta. Đương nhiên. Trước đó vài ngày, ngài tại Tử Cấm Chi Đình quyết đấu cùng đại tổ trưởng Long Tổ. Tiểu nhân đã từng tận mắt nhìn qua Lăng Nguyên soái thần uy. Tiểu nhân đến bây giờ đã gặp qua là không quên được, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thì ra là thế, nhưng mà ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hồi Lăng soái, tiểu nhân tại Miêu Cương có một ít sinh ý, bởi vậy thường xuyên tới chuẩn bị một chút. Chưa từng nghĩ hôm nay trùng hợp gặp Lăng Nguyên soái. Những nô tài này có mắt như mù, chọc giận ngài, còn mời ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt cùng những người thô bỉ này. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn ngươi coi như thức thời, chuyện vừa rồi, coi như xong, đứng lên đi. Lý Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi trán, thở phào một hơi thật dài, vội vàng trừng mắt Đinh Tuyết, giận hô. Còn ở đó thất thần làm gì, còn không mau tiến lên đây bồi tội với Lăng Nguyên soái. A nha! Đinh Tuyết từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng chạy chậm tiến lên, bái thật sâu với Lăng Tiêu. Lăng Nguyên soái, tiểu nhân không nghĩ tới là ngài, nhất thời lỗ mãng, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, những cái kia không trọng yếu, ta tới nơi này tìm ngươi, nghe nói. Nơi này có thể mua đến bất kỳ tình báo nào, có có quan hệ với Miêu Cương có phải hay không? Hồi Lăng Nguyên Soái, thật có việc này. Tình báo Miêu Cương, ta nói thứ nhất, không người nào dám nhận thứ hai. Cho dù là Minh Nguyệt Thần Giáo, có lúc cũng sẽ từ ta chỗ này mua sắm một số tình báo đâu. Lúc nói lời này, trên mặt Đinh Tuyết mang theo một cỗ ngạo nghễ. Hiển nhiên, nàng đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Đã như vậy, ta muốn ngươi giúp đỡ tìm một người. Lăng Nguyên Soái có tư liệu về người này không? Lăng Tiêu liếc Minh Thừa. Minh Thừa lập tức tiến lên, từ trong ngực móc ra một trang giấy. Tiểu nữ hài này, nghe nói là bị bán tới nơi này. Ta muốn ngươi trong vòng một ngày, tra rõ ràng tung tích của nàng. Tiền thù lao ngươi không cần lo lắng, đảm bảo đủ. Đinh Tuyết nhìn cũng không nhìn, chỉ cười nhạt một tiếng, nói: Lăng Nguyên Soái, ngài lời này quá khách khí. Vì ngài làm việc, cần gì phải tiền thù lao. Chuyện này bao tại trên người của ta, sáng mai sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Hôm nay, không bằng xin mời ngài lưu ở Hắc Phong trại này của ta một đêm, cũng miễn cho bị hổ báo sói trùng bên ngoài quấy rầy. Lăng Tiêu gật gật đầu. Thấy Lăng Tiêu đáp ứng, mặt mũi Đinh Tuyết tràn đầy mừng rỡ. Có thể có chút quan hệ với một đại nguyên soái, đây cũng không phải là vận may bình thường. Người bình thường, cầu còn không được. Người tới, chuẩn bị cho Lăng Nguyên Soái căn phòng tốt nhất lớn nhất, mặt khác, lại phái thị nữ tốt nhất tới hầu hạ Lăng Nguyên Soái. Nặc, Lăng Nguyên Soái, ngài mời lên lầu. Lăng Tiêu quay người đi đến lầu, Minh Thừa theo sát phía sau. Sau khi vào phòng, Minh Thừa nhịn không được phàn nàn nói: Thiếu chủ, ngài nói, tiểu bì nương này, đến cùng có bản sự kia hay không? Tìm được người chúng ta muốn tìm. Lăng Tiêu nằm ở trên giường, gối lên cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần nói: Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu nàng đã có nắm chắc như vậy, cái kia, thì tạm thời cho nàng một cơ hội tốt. Mà sau khi bọn người Lăng Tiêu lên lầu, lại một đợt nhân mã, cũng đi tới Hắc Phong trại, bốn phía nghe ngóng. Đêm đó, khí trời dần lạnh, Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, lẫn nhau đều minh tưởng tu luyện. Bỗng nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, bắn ra bốn đạo hàn mang. Minh Thừa đặt mông ngồi xuống, nhìn Lăng Tiêu một chút, ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, lần nữa nhắm mắt lại. Động tĩnh rất nhẹ. Minh Thừa cười hắc hắc, nói: Thiếu chủ yên tâm đi, giao cho ta. Nói xong, Minh Thừa vỗ tay lên bàn một cái, từ cửa sổ nhảy ra. Thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Vừa ra bên ngoài lập tức bị mấy chục đạo hắc ảnh cùng nhau bao vây lại. Muốn chạy sao? Những hắc ảnh kia toàn bộ theo sát mà lên, theo Minh Thừa, đi tới bên ngoài Hắc Phong trại. Bóng người Minh Thừa im bặt mà dừng, hai tay đặt sau lưng, cười lạnh nhìn mọi người. Thằng nhãi con, chạy ngược lại rất nhanh, sao ngươi không chạy nữa? Chạy! Trên mặt Minh Thừa nhịn không được toát ra một vệt ý trào phúng. Chỉ bằng những thứ cặn bã các ngươi, có tư cách để cho ta chạy sao? Lão tử chẳng qua là không muốn để cho mấy tiểu tạp chủng các ngươi quấy rầy thiếu chủ nhà chúng ta nghỉ ngơi mà thôi. Mọi người sững sờ, liếc một chút, chợt cười ha hả. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Mặt đối với đệ tử Minh Nguyệt Thần Giáo chúng ta, thế mà còn có thể đường hoàng nói đùa như vậy. Tiểu tử ngươi, sợ choáng váng rồi sao? Đừng nói như vậy chớ, có lờ, não của hắn bị nước vào, cũng khó nói a. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời bộc phát ra một cỗ tiếng cười càng lớn. Minh Thừa không khỏi lắc đầu, trên mặt biểu lộ bất đắc dĩ. Một đám ngu ngốc, xem ra không cho các ngươi nếm thử một chút giáo huấn. Các ngươi không biết trời cao đất rộng. Không biết trời cao đất rộng chính là ngươi, các huynh đệ, giết cho ta. Mấy chục bóng người đồng thời xông lên. Minh Thừa không hoảng chút nào, tiến lên một bước, một quyền xuyên thấu lồng ngực người phía trước nhất. Sau đó bàn tay tùy tiện bắt lấy một đầu người, hơi dùng lực vặn một cái, dễ như trở bàn tay lấy xuống đầu của hắn. Máu tươi không kịp phun trào, Minh Thừa đã một chân đạp ra ngoài, để thân thể của hắn hung hăng nện về phía sau, làm hai người trọng thương. Thật mạnh. Đồng tử mọi người co rụt lại, họ xa không nghĩ tới thực lực Minh Thừa lại mạnh như vậy. Rút lui, mau bỏ đi, đừng đối đầu trực diện với hắn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Minh Thừa cười hắc hắc, nói: Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Dứt lời, thân thể Minh Thừa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp xông vào đám người, giống như một cỗ xe tăng. Lực lượng cường đại, tùy ý ra tay, tùy tiện chôn vùi một tính mạng con người. Mấy chục người, còn chưa đủ Minh Thừa chơi một phút đồng hồ, trong nháy mắt, giống như vào nồi sủi cảo, dì rào tốc, ào ào rơi xuống đất. Nhưng cơ hồ cũng là tại cùng thời khắc đó, sau lưng Minh Thừa, trong nháy mắt nổ bắn ra đến một cỗ năng lượng càng thêm cường đại, bén nhọn hơn tới. Minh Thừa quay đầu đánh ra một quyền, công kích hai người đụng vào nhau, tại chỗ dẫn phát một trận kịch liệt nổ tung. Oanh! Vệt trắng chướng mắt dâng lên giữa không trung, vang động kịch liệt, làm cho cả Hắc Phong trại đều rung một cái. Tất cả mọi người từ trong phòng chui ra, mặt mũi tràn đầy biểu lộ thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Động đất? Không là, có người tại quyết đấu. Sát khí thật cường đại a. Minh Thừa nhìn về phía bầu trời. Một bóng người đen như mực chậm rãi hạ xuống. Ở dưới ánh trăng, lộ ra phá lệ quỷ dị mà vừa thần bí. Người Miêu Cương các ngươi đều ưa thích đánh lén như thế sao? Trước đó, có cái gọi Nam Cực Hải. Hiện tại lại tới một cái. Ngươi là Bắc Cực Hải sao? Đối phương cũng là một người trung niên. So với Nam Cực Hải trước đó cũng không lớn hơn bao nhiêu. Giờ phút này, nghe được Minh Thừa nói, một đôi lông mày của hắn không khỏi thật sâu nhíu lại. Tả hộ pháp, quả nhiên là bị ngươi giết chết. Bớt nói nhảm, ngươi đến báo thù cho hắn. Nếu như là muốn đi tìm cái chết thì mau lên, đừng có phí lời. Thiếu chủ nhà ta đang nghỉ ngơi, cũng không muốn bị người quấy rầy quá lâu. Muốn chết. Dứt lời, nam tử áo đen nhào tới Minh Thừa. Minh Thừa cười lạnh. Tới thật đúng lúc. Để Minh gia nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắn không chút khách khí nghênh đón, hai người đối chiến một đợt. Trong một giây đã đánh ra mấy trăm quyền công kích. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, nổ tung ra một đạo lại một đạo thiểm quang. Kịch liệt nổ tung. Để mọi người quan chiến phía dưới không nhịn được một trận kinh hồn bạt vía. Đây là chân chính cao thủ quyết đấu sao? Ai ra, thật sự là quá mức cường đại. Hai người này tiện tay một chiêu. Đoán chừng tất cả bọn họ, cho dù hợp sức lại, cũng không tiếp nổi. Chiến mấy giây sau, song phương mỗi người tách ra. Cao thủ Miêu Cương kia, ánh mắt băng lãnh như kiếm. Trong cơ thể của hắn, khí huyết một trận cuồn cuộn, hai tay có một chút run lên. Thực lực Minh Thừa, vậy mà hơn xa hắn. Hắn nhưng là hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo. Thực lực võ đế tam trọng, lại còn không địch lại đối phương. Minh Thừa chụp chụp cái mũi, nói, không tệ, không tệ. Người mạnh hơn cái gọi là Nam Cực Hải kia nhiều, người tên là gì? Hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo, Trần Phong. Trần Phong, tên không tệ. Đi, ta đã biết tên của ngươi. Ngươi có thể yên tâm lên đường rồi. Minh gia sẽ để cho ngươi thư phục. Một chiêu bị miểu sát, hoàn toàn không đau. Ánh mắt Trần Phong híp lại, bắn ra hai đạo sắc bén hàn ý, nói, ngươi đừng quá mức đắc ý, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy đâu. Minh Thừa khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái, chỉ là võ đế tam trọng, cũng dám nói với ta những lời này, muốn chết. Nói xong, hắn chuẩn bị vận dụng linh khí, tiêu diệt Trần Phong trước mặt, nhưng là, cũng cơ hồ ngay tại trong chớp mắt. Sắc mặt Minh Thừa đột nhiên có chút khó coi. Hắn nhìn nhìn hai cánh tay của mình. Giờ phút này, bên trong mạch máu hai tay không ngừng vặn vẹo. Dường như có đồ vật gì đang di chuyển bên trong. Mà linh khí của hắn cũng bởi vì duyên cớ này mà không cách nào lưu chuyển, tĩnh mịch một mảnh. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Trần Phong cười đắc ý, nói, ta đã nói rồi, ngươi muốn giết ta. Không có đơn giản như vậy. Cao thủ Miêu Cương chúng ta, tuy thực lực không so được với cao thủ võ lâm trung nguyên, không cường đại như vậy, nhưng chúng ta còn có cổ thuật cùng độc đâu. Có hai thứ này, đủ để cho chúng ta nhẹ nhõm vượt cấp giết địch, hơn nữa còn là vượt mấy cấp. Đúng là hạ lưu, ngươi có gan thì cùng đối chiến chính diện với ông đây. Âm thầm hạ độc, có gì tài ba? Trần Phong nhún nhún vai. Người thắng làm vua, bên thắng ăn sạch, ngươi là một người chết, thì đừng ở chỗ này nói nhảm. Ông đây giết sạch cả nhà của ngươi. Ta nhất định phải móc xương cốt của mẹ ngươi ra, làm bồn tiểu. Sắc mặt Trần Phong lạnh lẽo, nói, ta hận nhất người khác mắng mẹ ta. Vốn còn muốn để ngươi chậm rãi chết đi, nếu miệng ngươi đã hèn như vậy, hiện tại ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Dứt lời, Trần Phong dẫm chân một cái. Thân thể xẹt qua không trung một đạo tàn ảnh màu đen. chớp mắt đã tới trước mặt Minh Thừa. Kinh mạch Minh Thừa bị cổ độc phong ấn, căn bản không có sức chống cự. Mắt thấy Trần Phong muốn đi tới bên người Minh Thừa, hạ sát chiêu với hắn. Một chiêu này, Minh Thừa không có cương khí phòng ngự, mặc dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Mọi người bên trong Hắc Phong trại không khỏi lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Minh Thừa đã là tránh cũng không thể tránh. Hắn xong. Nhưng, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong phòng tổng thống của Hắc Phong trại lại truyền tới một tiếng quát nhẹ. Cút. Nhàn nhạt một chữ chữ, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt không cầm được tim đập nhanh. Dường như giờ khắc này, ngôi sao trên trời cũng vì đó ảm đạm một chút. Theo sát phía sau, trước mặt Trần Phong, đột nhiên xuất hiện một cỗ bàng bạc linh khí như sóng biển, phô thiên cái địa đè qua tới. Cái gì không tốt? Trần Phong hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp thu chiêu, quay người chạy trốn. Linh khí kia đã hung hăng đập tới, oanh. Không có không bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp nghiền ép, đem quyền đầu tính cả cánh tay của Trần Phong, trực tiếp nổ tung thành xương máu. Chí cường lực lượng kia còn chưa ngừng, thuận thế dẫn đi, xé rách y phục Trần Phong, để lồng ngực của hắn móp vào. Trần Phong kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bay giữa không trung, rớt ra ngoài, oanh một tiếng, hung hăng đâm vào phía trên một tòa núi nhỏ, cách đó không xa. Giờ khắc này, cả tòa núi nhỏ cũng bị trực tiếp bị nổ sụp nửa bên. Một chữ chi uy, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả nhà cũng không ra. Làm cho hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo, cao thủ võ đế tam trọng đỉnh cấp Trần Phong trực tiếp trọng thương, tan tác không thành quân. Cơ hồ hoàn toàn chết đi. Minh Thừa liếc một cái. Cẩu vật, thật sự cho rằng ngươi biết chút nhi cổ độc thì dám ở trước mặt thiếu chủ nhà ta càn rỡ sao? Chết như thế nào ngươi cũng không biết. Đậu đen rau muống hoàn tất, hắn muốn chuẩn bị tiến lên, triệt để tiêu diệt Trần Phong. Nhưng thanh âm Lăng Tiêu lại lần nữa truyền đến. Đủ rồi, chuyện tối nay, dừng ở đây. Hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo, trở về nói cho giáo chủ của các ngươi biết. Đừng tới đây trêu chọc ta. Con người của ta tính khí không tốt lắm. Sợ là sẽ chôn vùi ngàn năm qua cơ nghiệp Minh Nguyệt thần giáo ngươi. Trần Phong chật vật không chịu nổi, sắc mặt biệt khuất đỏ bừng. Nhẹ giọng trả lời một tiếng, dáng chống đỡ thân thể, quay người bỏ chạy về hướng chỗ sâu trong núi. Minh Thừa lần nữa chửi thầm một câu. Tính ngươi chạy nhanh. Mắng xong, hắn lại nhìn xuống phía dưới, hung hăng trừng mắt. Đều nhìn cái gì vậy? Cút về ngủ đi. Mọi người vội vàng trốn trở về phòng, nhưng nội tâm kích động cùng rung động lại không cách nào nói rõ. Chuyện hôm nay bọn họ nhìn thấy thật sự là quá rung động. Minh Nguyệt thần giáo cho tới nay đều là thần thoại ở Miêu Cương, cũng là chỗ cường đại nhất ở Miêu Cương. Nhưng bây giờ, hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo, đường đường là siêu cấp cao thủ võ đế tam trọng cảnh, lại bị một chữ lăn của Minh chủ võ lâm trung nguyên nghiền ép, cơ hồ mạng nhỏ đều kém chút mất đi. Trung thổ thần châu, quả nhiên không phải tầm thường. Minh Thừa về đến phòng, cổ độc vẫn như cũ chưa bị tiêu diệt, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, không khỏi có chút hổ thẹn. Thiếu chủ, còn phải phiền phức ngài một chút. Lăng Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Mất mặt, Minh Thừa không khỏi đỏ ửng mặt mò. Nhưng Lăng Tiêu vẫn giúp hắn khu trừ cổ độc. Nhìn mấy con đỉa đang ngọ nguậy, Minh Thừa cũng không nhịn được nổi da gà. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tuyết đúng hẹn giao tư liệu cho Lăng Tiêu. Trên tấm ảnh là một tiểu cô nương gầy như que củi, xanh xao vàng vọt, mặc quần áo vải chắp vá, vừa nhìn khiến người ta có chút đau lòng. Lăng Tiêu chỉ nhìn lướt qua, ném tư liệu cho Minh Thừa, âm trầm nói. Để Phong lão tứ dẫn chúng ta qua đi. Vâng. Đinh Tuyết đáp ứng một tiếng, phái người nhanh chóng tìm Phong lão tứ, mang theo hai người. Xuyên qua núi rừng, gần nửa canh giờ mới vừa tới chỗ thôn xóm kia. Trong thôn làng này, có rất nhiều đứa trẻ, không chỉ là một đứa hai đứa. Người trong thôn cũng đều dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn ba người Lăng Tiêu. Dường như ba người này là tặc, sẽ trộm đi những đứa trẻ nơi này. Minh Thừa từ trong túi móc ra tư liệu, muốn đối chiếu tìm một đứa trẻ. Sơ suất làm một cái thủ xuyến trong túi trượt xuống. Một đứa bé trai lập tức tiến lên nhặt lên, nhón chân, đưa cho Minh Thừa. Thúc thúc, người làm rơi đồ này. Nhìn ánh mắt tiểu hài tử thuần khiết không tì vết, Minh Thừa cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy thủ xuyến. Ánh mắt rơi xuống mạch máu trên cổ Nam Hải, đồng tử co rụt lại. Mạch máu trên cổ Nam Hải này toàn bộ đều nổi gồ lên, giống như những con giun. Bên trong dường như còn có những vật khác, không ngừng run rẩy lên. Thúc thúc, người thế nào? A, không có gì. Minh Thừa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhận lấy thủ xuyến. Bé trai lại nhanh chóng chạy về phía đám bạn của nó, cùng nhau đùa giỡn. Thiếu chủ, ngài thấy không? Lăng Tiêu gật đầu. Là cổ độc. Không phải một loại với cổ độc lúc trước ngươi chúng, nhưng đều là cổ sống, cổ hung tàn nhất. Phong lão tứ nhịn không được thở dài một hơi, nói. Bọn họ đều là Minh Nguyệt thần giáo dự bị để tu luyện. Minh Nguyệt thần giáo dưỡng cổ trên người bọn hắn. Sau khi bọn hắn trưởng thành, hấp thu thiên địa linh khí, cũng hấp thu tính mạng tinh hoa của bọn hắn. Đợi đến khi bọn hắn đến 18 tuổi, cổ vật sẽ kết thúc tính mạng bọn hắn. Đệ tử Minh Nguyệt thần giáo sẽ trực tiếp lấy xuống cổ sống phục dụng. Tu vi có thể tăng lên trên diện rộng, tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, làm ít công to. Minh Thừa nắm chặt nắm đấm, sắc mặt băng lãnh khó coi. Bọn khốn kiếp này, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị trời phạt sao? Còn có những tên khốn kiếp này, làm cha làm mẹ thế mà để con của mình bị gieo xuống loại cổ này. Phong lão tứ đắng chát cười một tiếng, nói. Thế này sao lại là con của bọn hắn chứ? Đều là mua từ bên ngoài về. Vừa rồi tiền bối cũng nghe được. Đứa bé kia gọi ngài là thúc thúc. Hải tử trên núi sẽ khách khí như vậy sao? Sẽ có tiêu chuẩn, giọng nói tiêu chuẩn thành thị như vậy sao? Huống hồ, xem như là con của bọn họ, vậy thì thế nào? Mẹ nó, lão tử thật muốn làm thịt đám khốn kiếp này. Bọn họ cũng không có cách nào. Không giúp Minh Nguyệt thần giáo làm như vậy, con của bọn sẽ bị chồng lên cổ độc. Người nào cũng không muốn hại hài tử người khác. Minh Nguyệt thần giáo đáng chết, sớm biết như thế. Hôm qua không cần phải buông tha hữu hộ pháp đáng chết kia. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi tìm đứa bé kia. Sắc mặt Lăng Tiêu 10 phần đáng sợ, nhìn không ra biểu lộ trên mặt hắn. Chỉ cảm giác cho người ta rất ngột ngạt. Vâng, thiếu chủ. Minh Thừa đi theo sau lưng Lăng Tiêu để Phong lão tứ dẫn đường. Một hàng 3 người. Rất nhanh đi tới một ngôi nhà nhỏ dùng đất xây nên. Gõ cửa một cái. Không bao lâu, từ bên trong truyền tới một tiếng nghi ngờ. Ai vậy? Mượn uống miếng nước. Không bao lâu, từ bên trong lò ra một cái đầu phụ nữ trung niên. Mở to hai mắt tràn đầy cảnh giác nhìn lướt qua 3 người. Nhà chúng ta không có nước, đầu thôn có giếng, muốn uống, chính mình múc nước đi. Nói xong, nàng chuẩn bị lùi đầu về đóng cửa. Nhưng cửa vừa mới đóng lại, Minh Thừa một chân đạp tới, trực tiếp đạp cửa gỗ vỡ nát. Ái chà chà, phụ nữ trung niên, té ngã trên đất, vội vàng kinh hô một tiếng, nói, cha nó ơi, mau ra đây, có người đánh ta. Vừa dứt lời, từ trong đại sảnh nhảy ra một bóng người vô cùng lo lắng. Trong tay mang theo một thanh đao mổ heo sáng loáng. Mẹ nó, dám đánh vợ lão tử giết chết ngươi. Minh Thừa hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, đá ra một khối gỗ vụn, trực tiếp hung hăng đụng hắn bay ra ngoài. Oanh! Người kia lập tức bay rớt ra ngoài, đụng vào trên cửa chính nhà chính, ngay cả bên trong cửa lớn, cũng bị đụng nhão nhoẹt. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào trong tiểu viện, thản nhiên nói, tìm. Vâng. Phong lão tứ cùng Minh Thừa lập tức lấy tốc độ như tia chớp điều tra toàn bộ từ trong ra ngoài cái tiểu viện này. Phụ nữ trung niên liên tục hét dầm lên. Này, các ngươi làm cái gì đấy? Các ngươi làm cái gì? Nơi này chính là ta nhà. Không cho phép các ngươi làm ẩu. Cút. Minh Thừa hung hăng quay đầu trừng mắt nàng một chút. Dọa nàng lập tức im miệng. Qua một lát, hai người Minh Thừa đứng ra, nhìn Lăng Tiêu lắc đầu. Thiếu chủ. Không tra được gì cả. Lăng Minh Chủ. Bên ta cũng không có gì. Nữ nhân trung niên còn đang gầm thét. Các ngươi muốn tìm cái gì? Trong nhà chúng ta cái gì cũng không có. Các ngươi tự ý xông vào còn làm cho nhà chúng ta thành thế này. Các ngươi còn có một chút vương pháp hay không? Ta chính là vương pháp. Lăng Tiêu một chân đá văng phụ nữ trung niên trước mặt. Sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua sân nhỏ. Sau cùng ánh mắt vượt qua tường đất. Rơi vào trong chuồng heo. Minh Thừa ngầm hiểu, nhảy lên nhảy qua đầu tường, đi vào trong chuồng heo. Thiếu chủ, ở chỗ này. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua vợ chồng trung niên, quay người đi ra bên ngoài, đi đến bên cạnh chuồng heo, Phong Lão Tứ cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ nhìn thoáng qua, Phong Lão Tứ che miệng lại. Cho dù là hắn giết người như ngoé, lần thứ nhất thấy cảnh này, cũng không nhịn được có chút động dung. Trong chuồng heo, bên trong vũng bùn bẩn thỉu, có một nữ hài tử, bẩn thỉu, quần áo toàn thân rách dưới, trên cổ còn buộc một dây thừng bằng vải đay thô. Nàng cùng heo trong chuồng heo, ăn ở cùng một chỗ. Trên thân không ít chỗ đều bởi vì ở lại hoàn cảnh quá mức dơ bẩn mà dẫn đến thối rữa chảy mủ. Mà trên cổ của nàng, giống như những đứa trẻ khác trong thôn, đều có cổ độc. Mang nàng ra. Vâng. Minh Thừa đáp ứng một tiếng. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí, cắt đứt dây thừng, dùng linh khí bao vây, cứu nàng từ trong chuồng heo ra. Nước. Có đây. Phong Lão Tứ lập tức xông vào trong viện, lôi vạc nước ra đến. Lăng Tiêu ngoắc ngón tay. Nước trong chum lập tức được làm nóng đến nhiệt độ thích hợp, tắm rửa sạch sẽ cho cô gái. Minh Thừa ôm lấy nàng, cẩn thận kiểm tra một chút, quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt đỏ bừng nói: "Thiếu chủ, mắt của nàng bị người ta móc, đầu lưỡi cũng mất, con mẹ nó." Phong Lão Tứ nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào trong viện, một tay một cái mang theo vợ chồng trung niên đi tới, ném tơi trước mặt Lăng Tiêu. Hai con chó các ngươi còn có tính người sao? Đây chỉ là một hài tử. Hai phu thê run lập cập. Chúng ta không làm chuyện này. Chúng ta thật sự không làm chuyện này mà. Đây đều là Minh Nguyệt thần giáo làm. Ô ô ô. Chúng ta không có làm. Đánh rắm. Phong Lão Tứ tiến lên cũng là một người một chân. Hung hăng đạp tới. Vậy sao những hài tử khác trong thôn đều không như vậy? Chỉ có tiểu nữ hài này như vậy. Người của Minh Nguyệt thần giáo làm. Não của ngươi bị nước vào à? Sao chỉ có mình nàng như vậy? Ta có lỗi. Ta có lỗi. Nàng quá ồn, cả ngày đều kêu khóc. Chúng ta cũng không có cách nào. Không cắt đầu lưỡi của nàng, chúng ta ngủ không được. Còn trong mắt của nàng, do mỗi lần đưa cơm cho nàng, nàng đều nhìn ta chằm chằm, giống như muốn giết ta. Ta không có cách, đành phải móc đi con mắt của nàng. Mẹ nó. Hai người các ngươi thật sự là đến súc sinh cũng không bằng. Phong Lão Tứ lại một chân đạp tới. Lăng Minh Chủ, đám hỗn đản này, giúp Minh Nguyệt thần giáo nuôi dưỡng hài tử, khẳng định có thù lao. Nếu không thì là đồ tốt. Dù là người giết cướp của cũng tốt hơn bọn súc sinh này. Sắc mặt Lăng Tiêu băng lãnh đến cực hạn, nói, trói lại, ngàn đao bầm thây. Vâng. Phong Lão Tứ một tay mang theo một cái, cứ thế mà kéo đến một bên cây. Trực tiếp trói hai người lại. Hai phu thê đều hoảng hốt, tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Nhưng Lăng Tiêu dường như không nghe được. Hắn đi đến bên người nữ hài, tiếp nhận nữ hài từ trong tay Minh Thừa, có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của cô bé có một chút run rẩy. Mặc dù không có ánh mắt, nhưng nàng còn có thể nghe được thanh âm, còn có cảm giác, còn có hoảng sợ. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nàng còn có thể suy nghĩ chung quanh. Còn có thể suy đoán, còn có thể hy vọng. Lăng Tiêu vạch phá ra thịt trên cổ nữ hài, bên trong, cổ trùng kia còn đang cắn xương cốt của nàng không buông ra. Sắc mặt Lăng Tiêu băng lãnh cùng cực, lấy khí khống chế. Thân thể cổ trùng lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy. Năng lượng đã hấp thu trong cơ thể nữ hài, trong nháy mắt toàn bộ trả lại cho nữ hài. Đến một khắc cuối cùng, sắc mặt của cô gái mới khôi phục một chút huyết sắc, mà nó thì rơi xuống đất. Giật giật, chuẩn bị chạy trốn. Minh Thừa tiến lên một chân dậm lên nó. Lăng Tiêu vạch phá ngón tay của mình, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào mi tâm nữ hài. Trong một chớp mắt, hai mắt nữ hài được thắp sáng. Một đôi mắt mới tinh được sinh ra, thanh thuần mà sáng ngời. Đầu lưỡi nữ hài cũng lại lần nữa mọc dài lên. Nàng a a a há hốc mồm, ánh mắt giữ lấy máu và nước mắt, tay nhỏ không ngừng sờ lấy mặt Lăng Tiêu. Tuy vừa mới khôi phục, còn không biết nên nói như thế nào. Nhưng nội tâm của nàng biết là đại ca ca anh Tuấn trước mắt cái này đã cứu mình. Lăng Tiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, an ủi. Không sao, về sau sẽ không còn có ai dám khi dễ ngươi. Vợ chồng trung niên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn tiểu nữ hài. Nàng muốn nghiêng đầu đi nhìn một chút, lại bị Lăng Tiêu che mắt. Đừng xem, sẽ gặp ác mộng. Minh Thừa cười hắc hắc. Thở phào một hơi. Thiếu chủ, may mà chúng ta không uổng phí tới. Ta xem tư liệu. Ca ca của nàng tại Hàn Quốc giết hơn 1.000 người Hàn. chỉ tiếc sau cùng ngã xuống dưới linh khí thương của quỷ tử nước Mỹ. Nếu chúng ta không đến, cô bé này là phải xong đời. Tương lai chúng ta xuống địa phủ, cũng có lỗi với người huynh đệ kia. Lăng Tiêu xé toang quần áo bẩn trên người cô gái, dùng áo mới tinh của mình mặc cho nữ hài. Tuy nhiên nhìn có chút buồn cười, nhưng là quần áo mới. Lại so với mảnh vải rách lúc đầu để tiểu nữ hài rất cảm thấy ấm áp. Người tên là gì? Tiểu nữ hài há to miệng, mặt đỏ lên, có chút khó khăn nói ra hai chữ. Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, nói, cái tên này không dễ nghe, ta cho ngươi một cái tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Linh Cửu, Linh đại biểu hy vọng, Cửu đại diện cho cực hạn. Hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không đánh mất hy vọng. Linh, Cửu. Tiểu nữ hài thì thầm một lần, hình như là rất ưa thích cái tên này, duỗi ra cánh tay nhỏ trắng noãn, ôm lấy Lăng Tiêu, hôn một cái trên mặt của hắn. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ôm lấy tiểu nữ hài, quay người rời đi. Đi ngang qua hai cỗ khung xương kia, Lăng Tiêu đè đầu của tiểu nữ hãi vào ngực mình, sắc mặt lạnh lùng nói. Phong lão tứ, tiêu diệt cái thôn này, những hài tử kia, toàn bộ đưa đến Hắc Phong trại, để Đinh Tuyết cứu chữa bọn họ. Viên đan dược này có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới võ thánh, xem như phần thưởng của ngươi. Phong lão tứ tiếp nhận đan dược, kích động liên tục quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ Lăng Minh Chủ, đa tạ Lăng Minh Chủ. Nhưng Lăng Tiêu cùng Minh Thừa đã nghe không được hắn nói chuyện, hai người phút chốc trăm dặm, mấy cái phút chốc, vượt qua núi non trùng điệp, đi tới nơi cường đại nhất Miêu Cương, Minh Nguyệt Thần Giáo. Quy mô Minh Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn không thua gì Quỷ Cốc, nếu thả trong võ lâm, thứ hạng cũng sẽ không thấp ba. Ngay cả tả hữu hộ pháp của Minh Nguyệt đều là võ đế, có thể nhìn ra được. Nhưng cho dù là xếp hàng thứ nhất, thì tính sao? Lăng Tiêu đã giận, người nào có thể đỡ nổi. Ba người Lăng Tiêu đi đến phía dưới sơn môn Minh Nguyệt Thần Giáo, cũng ngay đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của đệ tử Minh Nguyệt Thần Giáo. Này, đứng lại! Các ngươi là ai? Nơi này là Minh Nguyệt Thần Giáo. Người không có phận sự, cấm đi vào. Nhanh lăn đi. Minh Thừa tiến lên đánh ra một quyền. Cút sang một bên. Một quyền của võ đế. Uy lực có thể nghĩ. Mấy người đệ tử phía trước nhất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đệ tử phía sau, sợ đến nhảy dựng lên. Vội vàng tránh vào bên trong sơn môn. Nhanh, mở ra trận pháp hộ sơn. Thông báo trưởng lão môn phái. Nói. Trận pháp hộ sơn Minh Nguyệt Thần Giáo được kích hoạt, một đạo bình chướng trong suốt, bao vây toàn bộ đại sơn lại. Minh Thừa nói thầm một cái, chân dẫm một cái, mặt đất nứt toác ra một mảnh như mạng nhện, thân thể trong nháy mắt đằng không bay lên. Phá cho ta. Một quyền đánh ra, toàn bộ đại trận hộ sơn Minh Nguyệt Thần Giáo cũng vì đó kịch liệt run lên, nhưng lại chưa phá mở, còn rất rắn chắc. Minh Thừa cười lạnh, điên cuồng xuất quyền. Mỗi giây vượt hơn ngàn lượt công kích, toàn bộ đều liên tục oanh tạc tại cùng một chỗ. Rốt cục, hộ sơn đại trận không chịu nổi, nương theo một tiếng vỡ vụn răng rắc tiếng. Minh Thừa triệt để oanh phá đại trận hộ sơn của Minh Nguyệt Thần Giáo. Lăng Tiêu nắm tay nhỏ Linh Cửu, từng bước một đi lên núi. Minh Thừa tại phía trước mở đường, gặp người chính là một quyền đánh ra. Thực lực võ đế, nhất quyền có thể để cho người có thực lực dưới võ thánh, tại chỗ bị mất mạng. Sức hoàn thủ đều không có. Đệ tử Minh Nguyệt Thần Giáo cũng đã bị kinh động tới, ào ào đánh về dưới núi. Minh Thừa là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một đường giết tới, hoàn toàn vô địch thủ. Toàn bộ Minh Nguyệt Thần Giáo lần này là triệt để đá lên một khối tấm sắt. Không, đá lên tấm kim cương dày thì đúng hơn. Linh Cửu đi vào sơn môn, nhìn lấy khắp nơi trên đất thây ngang khắp đồng, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Thân thể cũng có chút run rẩy, tay nhỏ nắm chặt ngón tay Lăng Tiêu, một chút cũng không chịu buông ra. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi phải nhớ kỹ, ca ca của ngươi là người Quỷ Cốc, hiện tại ngươi cũng là người Quỷ Cốc. Quỷ Cốc ta, trời không phục bất luận kẻ nào, có ai dám khi dễ chúng ta sẽ trả gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, thiên hạ này, không có người sẽ có thiện ý đối với ngươi. Nhưng chúng ta có thể cho bọn họ e ngại đến không dám tùy ý trêu chọc chúng ta. Từ nay về sau, phàm là có người dám trêu chọc ngươi, phải giống như ngày hôm nay, giết hết, một tên cũng không để lại. Tiểu Linh Cửu, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thân thể cũng kiên cường rất nhiều, không tiếp tục run rẩy nữa. Phía trước, Minh Thừa càng giết càng vui, Minh Nguyệt thần giáo. Căn bản cũng không có một người có thể ngăn cản công kích của hắn. Mắt thấy Minh Thừa như là chiến thần, không có đối thủ, thậm chí những người này, tính đều không đụng tới một chút thân thể của hắn. Tất cả đệ tử Minh Nguyệt thần giáo, tất cả đều hỏng mất, không dám tiếp tục xông lên phía trước, ngược lại rút lui về núi. Nhưng cái này sẽ chỉ để Minh Thừa công kích càng thêm hung mãnh. Rốt cục, cao tầng trên núi Minh Nguyệt thần giáo nhịn không nổi nữa, ào ào từ trong đại điện bên bay ra ngoài, giận dữ nhìn Lăng Tiêu hét. Lăng Tiêu, ngươi đủ chưa? Minh Nguyệt thần giáo ta, đến tột cùng đã trêu chọc ngươi cái gì? Mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, nhưng ngươi cũng đã giết tả hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo chúng ta, trọng thương hữu hộ pháp của Minh Nguyệt thần giáo chúng ta. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Nhìn Minh Nguyệt thần giáo các ngu chín OIV kép khó chịu, muốn tiêu diệt các ngươi, không phục sao? Đáng chết, Lăng Tiêu. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Chính là muốn khinh thường các ngươi. Ngươi lại như thế nào? Lăng Tiêu ngạo nghễ một câu. Triệt để bức điên cao tầng Minh Nguyệt thần giáo. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đã như vậy, hôm nay, chúng ta để ngươi đi không ra khỏi Miêu Cương này. Dứt lời, trên trăm cao thủ cùng nhau rơi xuống, vượt qua 3 vị võ đế, hơn 100 vị võ tôn, vây quanh đoàn người Minh Thừa. Minh Thừa ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón, giết vào trong đó. Thống khoái, ha ha ha ha. Song phương giao thủ một cái, người Minh Nguyệt thần giáo trong lòng trầm xuống, gia hỏa Minh Thừa này, quả thực khủng bố. Thực lực của hắn lại có thể đạt tới võ đế thất trọng, cái này ai có thể địch. Mặc dù Minh Nguyệt thần giáo vượt qua 100 người, vây quanh một mình hắn, cũng không thừa nhận được. Minh Thừa trọng quyền, quyền quyền đến thịt, võ tôn căn bản gánh không được. Một quyền có thể trọng thương một vị cao thủ võ tôn, đánh mất lực chiến đấu, mà 3 vị võ đế cũng đều không phải thực lực võ đế thất trọng, chỉ có thể tiến hành quấy rối Minh Thừa, lại không thể đủ để gây ra đả kích chí mạng đối với Minh Thừa. Thậm chí Minh Thừa còn không thi triển quá nhiều phòng đối với võ đế Minh Nguyệt thần giáo. Đối với hắn mà nói, có thần y Lăng Tiêu tại đây, xem như hắn bị đánh không còn thở, Lăng Tiêu cũng có thể phục sinh hắn về trạng thái ban đầu. Cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm thụ thương. Ngược lại, thụ thương có thể càng thêm kích thích lửa giận của hắn, để hắn càng thêm cuồng bạo, chiến đấu cũng càng thêm thống khoái. Cao thủ Minh Nguyệt thần giáo rốt cục nhịn không được. Mắt thấy cao thủ võ tôn một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mà Lăng Tiêu còn ở phía sau, còn không có xuất thủ. Nếu cứ đánh như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, trận chiến đấu này có kết quả Minh Thừa toàn thắng mà kết thúc. Không thể đánh như vậy nữa, nhanh, dùng cổ độc, mở ra cổ độc đại trận. Trưởng lão Minh Nguyệt thần giáo giống lên một tiếng. Mọi người ào ào vận dụng độc môn cổ độc của chính mình. Trong nhất thời, đủ loại thiên hình vạn trạng cổ độc bao vây Minh Thừa. Minh Thừa cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là chiêu thức giống nhau, ta sẽ mắc bẫy lần nữa sao? Dứt lời, hắn gầm lên giận dữ, nhảy lên tận mây. Sau đó, hai tay bao trùm cương khí, hóa thành chiến đao, điên cuồng bổ xuống. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi 1 giây, Minh Thừa chém ra tới hơn 2.000 đao. Hơn 2.000 đao. Mỗi một đao đều có thể phá núi nứt đá, chung vào một chỗ. Lực lượng cuồng bạo đó có thể nghĩ, thổi tan toàn bộ cổ độc. Mọi người Minh Nguyệt thần giáo khẽ cắn môi, nói, đáng chết, ép không được. Thực lực của hắn quá mạnh, vận dụng đại trận, dùng cổ độc đại trận, diệt sát hắn. Cổ độc đại trận vừa ra, cả đỉnh núi cũng bắt đầu nhanh chóng toát ra khói bụi 7 màu. Đám khói bụi 7 màu này, vừa nhìn thì đẹp rung động lòng người, nhưng những nơi đi qua thì cây cỏ đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn. Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn kỹ, đám khói bụi 7 màu kia, kỳ thật cũng là 7 loại tiểu trùng. Chỉ là bởi vì quá mức bé nhỏ, nên nhìn giống khói bụi mà thôi. Nhưng tiểu trùng này, sức sát thương cực mạnh, linh khí đều có thể thôn phệ. Nếu đi vào trong người Minh Thừa, cho dù là võ đế thất trọng, Minh Thừa sợ là không chống đỡ được. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, muốn chết. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, ngay nhất thời bên trên bầu trời tụ tập một trận mây đen. Sau đó, cuồng lôi nổ vang, lôi điện không ngừng đánh xuống dưới. Rầm rầm rầm. Tất cả lôi điện, toàn bộ đều bổ xuống tại phía trên làn khói bụi bảy màu kia. Lôi điện chính là công kích thuộc tính chí cương chí dương lớn nhất giữa thiên địa. Một khi rơi xuống, không có bất kỳ cái gì để thương lượng, cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Trực tiếp tại chỗ đem toàn bộ địch nhân trước mặt nó phá hủy. Cho dù là cổ vật cường đại như những thứ này, cũng không thể làm được chuyện gì. Tại phía dưới lôi điện cưỡng chế, Minh Nguyệt thần giáo liền giống như đang bị nhóm lửa. Cả tòa núi đều tản ra hào quang chói sáng. Những cổ vật kia vốn dĩ không ai bì nổi, giờ phút này toàn bộ đều điên cuồng sợ hãi. Nhưng vẫn như cũ chạy không thoát khỏi lôi điện trừng phạt. Cao tầng của Minh Nguyệt thần giáo, tại thời khắc này đã triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lăng Tiêu vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Nhóm cường giả này cả thế gian có ai địch nổi. Giờ khắc này, cho dù là cao tầng Minh Nguyệt thần giáo cũng đang điên cuồng tránh né. Trước đó, bọn họ còn phẫn nộ tại đệ tử môn hạ chạy trốn. Nhưng giờ phút này, liền chính bọn hắn cũng không nhịn được mà chạy trốn. Mẹ nó, tên biến thái Lăng Tiêu này, căn bản không ai đánh lại. Lần này nếu như có thể chạy đi, về sau nói cái gì cũng phải trốn tránh tên Lăng Tiêu này. Nhưng Minh Thừa làm sao có thể buông tha bọn họ. Trực tiếp đuổi theo những cao thủ này, hùng hổ giết tới. Trong nháy mắt, liền giết đến 7-8 phần. Gần như đem chọn cao tầng Minh Nguyệt thần giáo, toàn bộ diệt môn. Ngay lúc này, từ bên trong đại điện Minh Nguyệt thần giáo, đột nhiên truyền tới một tiếng rít. Nhóc con Lăng Tiêu, người chớ có khinh người quá đáng. Muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Minh Nguyệt thần giáo ta, vậy thì mọi người ngọc đá cùng vỡ. Người nào cũng đừng mong tiếp tục sống. Sau tiếng gào thét này, chính là một luồng khí thế rất mạnh đè xuống đầu. Minh Thừa ánh mắt híp lại. Võ đế 9 tầng. Hắn không có do dự quá nhiều. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Hắn công kích trước ra ngoài. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi. Linh khí chung quanh bị hắn trong nháy mắt chộp không còn một chút. Ngưng tụ tại trên nắm tay, hòn đá chung quanh mặt đất đều xoay tròn tụ tập lại, bám vào phía trên quả đấm của hắn. Sau đó, Minh Thừa một quyền oanh kích đi ra, lực lượng mạnh mẽ, để cho cả vùng đều trong nháy mắt run lên. Hòn đá bám vào phía trên linh khí, tạo thành một con rồng to lớn cao hơn 10 mét. Mở ra mồm lớn lao thẳng lên trên trời hướng phía giáo chủ Minh Nguyệt thần đang rơi xuống giáo mà tới. Cút cho ta. Giáo chủ Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, xen lẫn khí thế vô cùng vô tận trực tiếp đè xuống. Oanh! Minh Thừa đánh ra rồng đất lớn, tại chỗ bị phá nát thành bụi. Lực to lớn bắn ngược để cho ở ngực Minh Thừa ngột ngạt. Hắn thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía dưới núi bay ngược xuống. Võ đế 7 tầng đối diện võ đế 9 tầng. Cuối cùng khoảng cách chênh lệch vẫn là không ít. Ánh mắt giáo chủ Minh Nguyệt lạnh lẽo, nói: Ngươi giết hại đệ tử thần giáo ta, hôm nay ta liền giết ngươi để ngươi chết theo đệ tử thần giáo cho ta, nhóc con, chết. Hắn từ nắm đấm thành vuốt, bao trùm cương khí tại phía trên. Lực lượng cường đại đem không khí đều cắt đứt, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Không khó tưởng tượng, nếu một chiêu này rơi vào trên thân Minh Thừa, có thể dễ như trở bàn tay đem phòng ngự của hắn toàn bộ phá vỡ, sau cùng đem hắn trực tiếp đánh cho trọng thương. Đáng chết. Minh Thừa gắt một cái, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn từng là võ đế chuyển thế, tự nhiên biết rõ chênh lệch ở giữa hai người. Thậm chí, hắn đều có thể đoán trước được trình độ bị thương sau khi mình trúng chiêu. Nhìn thấy chiêu thức của giáo chủ Minh Nguyệt sắp rơi vào trên nắm tay Minh Thừa, Lăng Tiêu ở sau lưng hừ lạnh một tiếng. Minh Thừa, cúi đầu xuống. Minh Thừa nghe vậy, cũng bất chấp tất cả, từ bỏ chạy trốn, trực tiếp cúi thấp đầu. Giáo chủ Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ cao siêu, chết đi. Nhưng cũng là tại thời khắc đó, một đạo lực lượng càng thêm cường đại, bén nhọn hơn. Trong lúc đó, từ phía sau lưng Minh Thừa bắn tới. Đó là một đạo ánh đao màu bạc trắng, mặc dù chỉ là ánh sáng. Nhưng bởi vì ngưng tụ lực lượng quá mức cường đại, về sau nó thậm chí giống như thực chất. Có thể so với thần binh lợi khí kia. Lực lượng cường đại vung lên, lấy thế không thể chống cự thẳng tắp đi tới trước mặt giáo chủ Minh Nguyệt. Cái gì? Ánh đao bay tới, không có dấu hiệu nào. Trực tiếp phá vỡ cương khí cường đại của giáo chủ Minh Nguyệt, đem bàn tay, cánh tay của hắn, toàn bộ xé rách. Không. Giáo chủ Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng. Nửa bên bả vai đều bị một đao này của Lăng Tiêu trực tiếp nghiền thành bột phấn. Thậm chí, thế đi của một đao này không giảm, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Đem chọn cái đỉnh núi cùng toàn bộ Minh Nguyệt, thần giáo đều chém bay. Trong chớp mắt sắc mặt của hắn đã trắng bệch như sáp, tuyệt vọng bao trùm đỉnh đầu. Đến tột cùng là hắn đối nghịch cùng với tồn tại nào vậy? Mà Minh Thừa thì bất chấp tất cả, thừa cơ mà lên. Khà khà khà, lên đường đi. Dứt lời, hắn một quyền đánh tan cương khí hộ thể của giáo chủ Minh Nguyệt, trực tiếp đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, kết liễu tính mạng của hắn. Đến tận đây, Minh Nguyệt thần giáo triệt để bị diệt. Diệt xong Minh Nguyệt thần giáo, Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Thông báo với thiên hạ, từ nay về sau, người nào lại có gan dám làm tổn thương đệ tử Quỷ Cốc cùng thân nhân đệ tử Quỷ Cốc ta, Minh Nguyệt thần giáo chính là kết cục của hắn. Vâng. Sau một ngày, Lăng Tiêu dẫn Minh Thừa cùng Tiểu Linh Cửu về Quỷ Cốc. Vị trí trước kia của Quỷ Cốc cũng đã thành lập một tòa tường thành cao 100 mét, dài rộng đều là vượt qua 10 vạn mét. Đã là một tòa pháo đài sắt thép thật lớn. Lại thêm Lăng Tiêu rót vào linh tinh, kích hoạt lên trận pháp. Về sau, tòa thành trì này đã biến thành một tòa pháp khí to lớn, có thể công có thể thủ. Tại bốn chỗ ngoặt tường thành đều chế tạo pháo đài dùng để bắn ra pháo linh khí, có thể bắn tới tất cả các hướng, làm cho khắp nơi lung linh lên. Mỗi nơi dẫm chân phía trên trường thành đều bố trí súng linh khí, dùng để đối phó với tu luyện giả tới công thành. Chỉ là súng linh khí trên tay Lăng Tiêu không nhiều. Trước đó, cướp đoạt súng linh khí của người Mỹ, còn có pháo linh khí, toàn bộ đều đưa cho Hình Chấn Thiên để hắn dùng để đóng giữ Hàn Quốc. Lúc này, hắn chỉ có từ bên trong ngân hàng võ đạo của Gia Cát gia tộc cướp ra một bộ phận số lượng súng linh khí cùng pháo linh khí không đến 10.000, còn thiếu rất nhiều trang bị cho quân đội. May ra, hắn có một số sắt đen từ thiên thạch vũ trụ, các loại tài liệu sắt lạnh, vẫn là có thể sản xuất ra một số, miễn cưỡng phân phối. Trừ cái đó ra, bên ngoài tường thành cũng chôn xuống trận pháp công kích, trận pháp ảo thuật, tổng hợp lại thật giống như người thế tục. Có rất nhiều môn phái nhỏ, lại thêm Đao Hoàng Môn, Thần Thủy Cung. Một đám môn phái không động các loại gia nhập vào, tổng hợp số lượng đệ tử cũng vượt qua 400.000. Trong đó, chỉ là võ đế đã vượt qua hơn 10 vị. Lần trước, sau khi chiến đấu Lăng Tiêu phóng thích năng lượng trợ giúp mọi người tăng lên, kiếm vô sinh, đường phệ thiên, bao quát cả bọn người trưởng lão không động Lý Nhĩ, tất cả đều thành võ đế. Có thể nói, hiện tại thực lực của Quỷ Cốc là mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Nếu như lúc này có người dám can đảm đến tiến công nơi này, nhất định là tự tìm đường chết. Biên giới Nam Dương, ngày hôm đó một máy bay đến từ châu Nam Cực đáp xuống. Cái máy bay này rất đặc thù. Nó đặc thù ở chỗ là bởi vì sau khi nó hạ xuống phi trường, đứng riêng đơn độc tại trước cửa ra phi trường. Đây cơ hồ là đem hành khách đưa đến cửa chính. Ngày bình thường, ở phi trường là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy một màn này. Cho dù là tổng thống, cũng không thể lại như là lái taxi như thế, đem người đưa đến vị trí sau cùng. Từ trên phi cơ lập tức có một nhóm người đi xuống. Người cầm đầu khoảng 40 tuổi, lại mặc quần áo kiểu cũ của vài chục năm về trước, nhìn có vẻ giống như đồ cổ. Tuy nhiên, ánh mắt kiêu ngạo băng xương kia lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tại bên cạnh hắn, cho dù là hắn không nhúc nhích, người cũng có thể cảm giác được một loại lạnh lẽo không hiểu, dường như toàn bộ chung quanh đều ở bên trong mùa đông vậy. Người đàn ông đi xuống phi cơ, hai tay để vào túi, hướng về bên ngoài đi ra. Phụ trách nhận điện thoại chính là một đám người toàn bộ mặc đồ vét. Người cầm đầu, mang theo tơ vàng một bên mắt, để lộ ra một cỗ phong thái nho nhã nhàn nhạt. Nhìn thấy người đàn ông này, lúc này tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều quỳ lạy trên mặt đất. Chúng ta tham kiến ngài băng đế. Người đàn ông sắc mặt kiêu ngạo nói. Đều đứng lên đi. Sự tình của đệ đệ ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bẩm băng đế, giết đại tổ trưởng Long Tổ. Chính là một người trẻ tuổi, vừa mới quật khởi năm nay của Hoa Hạ chúng ta. Bước chân băng đế dừng lại một giây. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi vừa trả lời. Thân thể bất thình lình run một cái. Trên trán đổ mồ hôi lạnh. Bẩm. Bẩm đại nhân. Giết chết đại tổ trưởng Long Tổ. Là một người trẻ tuổi xuất sắc của Hoa Hạ tên là Lăng Tiêu. Băng đế nắm chặt cổ áo đối phương. Ánh mắt tỏa ra hơi lạnh tê người. Làm cho mồ hôi lạnh trên trán đối phương. Đều không tự chủ được kết thành xương trắng. Ý của ngươi là nói. Đệ đệ khổ y của ta, đại tổ trưởng Long Tổ, bán tiên nhất phẩm, thế mà lại thua ở trong tay một người mới của Hoa Hạ. Ngươi cho ta là kẻ ngu hay sao? Không, đó không phải ý của ta, băng đế đại nhân. Xin ngài tha mạng, tên kia mặc dù chỉ là một người mới, nhưng cũng không phải lợi hại bình thường. Hắn không chỉ có lấy tư thế nghịch trời để quật khởi, đoạt được hạng một bách gia tranh bá, còn ra binh diệt Hàn Quốc. Trở thành thống binh đại nguyên soái Long Tổ. Bây giờ, sau khi giết đại tổ trưởng, càng đã diệt Hoa gia, thậm chí, căn cứ tin tức đáng tin, ngày mai hắn liền muốn làm lễ nhận chức minh chủ võ lâm. Băng đế một tay vứt hắn trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng nói. Hắn muốn làm minh chủ võ lâm, cũng phải hỏi han bản đế một chút. Ngày mai, ta sẽ tự mình đi qua, nhìn thử Lăng Tiêu này, đến cùng là thần thánh phương nào. Mối thù của đệ đệ khổ y của ta, chắc chắn để hắn nợ máu phải trả bằng máu. Một bên khác, Lăng Tiêu tại Liên minh Viêm Hoàng cũng đang tiến vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị. Ngày mai, liền phải cử hành nghi thức lên ngôi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem Liên minh Võ Lâm đổi thành Liên minh Viêm Hoàng. Dựa theo thực lực cùng phạm vi công tác, ta sơ bộ liệt kê chỗ này ra một cái bảng danh sách. Các ngươi đều nhìn một chút. Ngoại trừ ta làm minh chủ, ngoài ra Liên minh Viêm Hoàng còn phải thành lập một chiến thần đường. Ta chia ra đến 3 quân đoàn, theo thứ tự là quân đoàn Tham Lang, quân đoàn Phá Quân cùng quân đoàn Thất Sát. Mình thừa đảm nhiệm đường chủ chiến thần đường, ta đem 2.000 võ tôn, toàn bộ giao cho ngươi. Kiếm Vô Sinh đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Tham Lang quân đoàn. Âu Dương Hiểu Bạch đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Phá Quân quân đoàn. Còn Thất Sát quân đoàn thì do Đường Phệ Thiên đảm nhiệm. Mỗi người chia ra 100.000 đại quân. Đa tạ minh chủ. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên bây giờ cũng đã là tồn tại võ đế. Tăng thêm Âu Dương Hiểu Bạch, 3 người đều là võ đế. Bên ngoài chiến thần đường là luyện đan sư phụ trách luyện đan. Từ 900 vị luyện đan sư của quỷ cốc trước đó, tăng thêm các môn phái, lần này hội tụ tới toàn bộ 3.000 vị luyện đan sư, tạo thành đan thần đường. Đường chủ thì do Đông Phương Nhan Nhiễm đảm nhiệm. Đa tạ minh chủ. Đông Phương Nhan Nhiễm đối với kết quả này rất là mừng rỡ. Vốn dĩ nàng coi là bởi vì sự tình của Thiết Tâm Lan, Lăng Tiêu còn chưa chắc cho nàng một chức trưởng lão. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà đem đan thần đường béo tốt nhất giao cho nàng quản lý. Còn về ngành tình báo của Liên minh Viêm Hoàng, trước đó vẫn luôn do Cố Đường chủ phụ trách. Về sau Cố Đường chủ phi thăng thành tiên, trong thời gian này vẫn là do Tú Nhi phụ trách. Hiện tại Tú Nhi sẽ đảm nhiệm chức đường chủ ám ảnh đường. Đa tạ minh chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả. Hành pháp đường do Hình Chấn Thiên đảm nhiệm. Hiện tại hắn đang trấn thủ Hàn Quốc. Tạm thời sẽ do đường chủ Đông Phương kiêm nhiệm. Tài vụ của quỷ cốc trong thế tục liền do thê tử của minh đường chủ Trần Khả phụ trách. Mặt khác, Trương Văn Hách lãnh 100.000 binh lính làm đại tướng trấn thủ thành trì của Liên minh Viêm Hoàng. Ngoại trừ những thứ này, ngoài ra, Liên minh Viêm Hoàng còn cần thành lập một trưởng lão đoàn, toàn bộ đều từ võ đế trở lên. Đại trưởng lão sẽ do môn chủ đời đầu của Đao Hoàng Môn, Dư Nhất Đao đảm nhiệm, còn lại theo thứ tự chia làm bang chủ Chiến Lang bang Lục Viễn Kỳ, trưởng giáo Không Động Lý Nhĩ, đa tạ minh chủ. Tốt, hôm nay tạm thời quyết định như vậy, Lăng Tiêu ta nói qua, nguyện ý theo ta nhất định sẽ không để cho ai thất vọng. Không nguyện ý theo ta, đi theo hắn, ta cũng không bắt buộc. Từ hôm nay trở đi, mọi người cũng đều là người một nhà. Về sau có lời gì cứ việc nói. Liên minh Viêm Hoàng sẽ không bạc đãi bất cứ một đệ tử nào. Số lượng đan dược, linh tinh, công pháp, các loại nhu yếu phẩm, chúng ta đều phải là tốt nhất trong toàn bộ tất cả tông môn Hoa Hạ. Ta muốn Liên minh Viêm Hoàng không chỉ có thực lực bảo vệ chính mình, còn phải có thực lực chiếm lấy toàn bộ thế giới. Minh chủ Hồng Phúc tựa trời, võ lâm chí tôn, thống nhất thế giới ở trong tầm tay. Mọi người cao giọng hô hoán. Tại Liên minh Viêm Hoàng là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tuy nhiên, ngay lúc này, một đệ tử Liên minh Viêm Hoàng nhanh chóng chạy chậm tiến đến. Bẩm báo minh chủ. Đại tổ trưởng Long Tổ xin gặp mặt. Long Tổ đại tổ trưởng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt mọi người không hiểu chuyện gì. Đại tổ trưởng Long Tổ không phải đã bị minh chủ giết chết sao? Lý Nhĩ khẽ nhíu mày, nói. Chẳng lẽ là mới tuyển ra đại tổ trưởng Long Tổ mới? Có điều, xem như mới tuyển ra đại tổ trưởng. Ở thời điểm này, hắn đến Liên minh Viêm Hoàng chúng ta làm cái gì? Minh chủ, lúc này người này tới khẳng định không đơn giản. Lăng Tiêu trầm tư một chút nói. Không quản hắn có âm mưu gì, trước tiên gặp mặt lại nói. Liên minh Viêm Hoàng ta sắp thành lập. Nếu cứ lùi bước như thế, chẳng phải là khiến cho người ta cười rơi mất hàm răng hay sao? Minh chủ nói có lý. Đem người đưa tới, lại sảnh. Ta thay một bộ quần áo rồi đến xem một chút. Hắn là nhân vật nào? Tuân mệnh. Lăng Tiêu dặn dò mọi người, đổi một bộ quần áo. Lúc này mới đi đến đại sảnh. Nhìn thấy đối phương, hắn mới hiểu. Nguyên lai đại tổ trưởng Long Tổ hiện tại, chính là đại trưởng lão Long Tổ trước kia. Nhìn thấy Long Tổ trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có người nào thích hợp. Dù sao, tứ tượng tôn giả không có khả năng đảm nhiệm chức đại tổ trưởng mà đại thẩm phán trưởng cũng đã ở ra rắm. Cứ như vậy, thực lực đại trưởng lão kém nhất ngược lại là nhặt được một cái tiện nghi. Không ngờ, đại trưởng lão bây giờ cũng làm đại tổ trưởng của Long Tổ. Đại tổ trưởng hổ thẹn cười một tiếng, nói, ta có tài đức gì đâu, làm đại tổ trưởng. Ta khẳng định là không đủ tư cách. Nhưng lúc này Long Tổ không có nhiều người. Ta chỉ có thể thay thế. Lăng Minh Chủ cũng đừng giễu cợt ta. Thị nữ bưng tới nước trà. Đưa lên cho Lăng Tiêu cùng đại tổ trưởng. Lăng Tiêu bưng chén lên. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn đại tổ trưởng. Nói. Được rồi. Hai người chúng ta đều đã quen biết đã lâu. Cũng không cần nói những lời khách sáo kia. Nói đi. Người hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì? Đại tổ trưởng cười cười, nói, Lăng Minh Chủ quả nhiên là nói chuyện sảng khoái. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng, ta là tới kết liên minh. Kết liên minh, Lăng Tiêu đang muốn uống trà, nghe được câu này, trong nháy mắt không khỏi sững sờ. Đại tổ trưởng, ta không nghe lầm chứ, ta chính là vừa giết đại tổ trưởng tiền nhiệm của các ngươi đấy. Các ngươi Long Tổ, về tình về lý, đều không nên chọn cùng ta kết minh chứ nhỉ. Ha ha, xem ra. Lăng Minh Chủ vẫn có chút ý kiến đối với Long Tổ chúng ta, nhưng mà đây cũng không có gì đáng trách. Dù sao trước đó, đại thẩm phán trưởng của Long Tổ còn có đại tổ trưởng. Những gì họ đã làm với ngươi đều chính xác là chưa công bình công chính. Nhưng kỳ thật, Long Tổ chúng ta vẫn luôn phải suy nghĩ cho tiền đồ của Hoa Hạ. Lăng Tiêu cười ha ha, nhấp một ngụm nước trà, thấp giọng nói. Nói, ngươi nói lời này, ta ngược lại thật ra đồng ý. Hạng người gì sẽ có thể mang ra binh như thế? Bản chất Long Tổ cũng không xấu. Bây giờ thay đổi sang lão già ngươi, chắc có lẽ sẽ không xấu tới mức đó đâu nhỉ? Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vì cái gì mà ngươi lựa chọn kết minh với ta? Đại tổ trưởng nheo mắt lại cười nói. Chuyện của Hoa gia sau khi qua đi, còn lại mấy đại thế gia, ngoại trừ Võ gia gia, còn lại 6 nhà, đều đã chuẩn bị, kết hợp lực lượng. Triệt để thanh trừ toàn bộ võ lâm, mà ngươi bây giờ là võ lâm minh chủ. Nói một cách khác, mục tiêu của bọn hắn cũng là ngươi. Vậy ngươi phải cùng bọn họ kết minh a, bát đại thế gia. Không phải vẫn luôn là thủ hạ của Long Tổ các ngươi sao? Làm sao ngươi không đi giúp bọn hắn, ngược lại muốn chạy tới giúp ta? Đại tổ trưởng đắng chát cười một tiếng. Như lời của lục đại thế gia kia, ta thì sẽ trực tiếp cấm bọn hắn ra tay với võ lâm Lăng Tiêu. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi diệt Hàn Quốc, hiện tại toàn bộ thế giới đều đang nhìn ta chằm chằm. Một khi lục đại thế gia ra tay với ngươi, chắc chắn tổn thất nặng nề. Đến khi đó, Man Di cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Tiêu nhếch chân, tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhạt một tiếng. Đại tổ trưởng, đâu có gì lạ đâu. Thế gia tự nhận quý tộc, phải hơn người một bậc, nhưng bọn hắn lại quên vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh võ lâm, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết bởi vì thế gia ngu xuẩn cao ngạo kia. Huống chi, hiện tại nếu nói chính thức, võ lâm có Viêm Hoàng Minh, thực lực chưa chắc sẽ thấp hơn thế gia. Người cảm thấy, để một đám người lùn đi thẩm phán một tên khổng lồ. Điều này không thấy quá buồn cười sao? Ta biết chứ, nhưng ta cũng biết Lăng Minh Chủ vẫn mang một tấm lòng son, cho nên ta mới đến tìm Lăng Minh Chủ. Lăng Minh Chủ, Long Tổ chúng ta muốn nhờ ngươi ra tay hung hăng giáo huấn thế gia, để cái đầu cao ngạo của bọn hắn từ nay về sau nghiêm túc bảo vệ cho Hoa Hạ, mà không phải lục đục lẫn nhau, chỉ muốn dành phúc lợi cho chính mình. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng hy vọng Viêm Hoàng Minh các ngươi có thể cho thế gia một cơ hội, lưu lại một phần nhân mạch tinh nhuệ, cam đoan cao thủ của Hoa Hạ sẽ không thiếu thốn quá nhiều. Lăng Tiêu vuốt vuốt nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái, thản nhiên nói, ngươi nói thật là hay, bọn họ muốn tới đánh ta, ta còn muốn giáo huấn bọn họ, để bọn hắn nghe Long Tổ ngươi, còn phải lưu lại cho bọn hắn hỏa chủng nhất định. Dựa vào cái gì Viêm Hoàng Minh ta phải làm chuyện này cho Long Tổ các ngươi? Đại Tổ trưởng Ngôn Từ Chính Nghĩa nói, Lăng Minh Chủ, ngài không phải là làm vì ta, mà là làm vì toàn bộ Hoa Hạ. Đừng đập cái mũ lớn như vậy cho ta, ta không phải người ngu. Đại Tổ trưởng không khỏi lần nữa cười một tiếng đắng chát. Ta biết ngay, ngươi cái tên này là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Dừng một chút, sắc mặt hắn trịnh trọng nói, Lăng Tiêu, lần này ngươi chỉ phải bắt lại lục đại thế gia, Long Tổ chúng ta nguyện ý phong ngươi làm Chí Tôn Quân Chủ. Lăng Tiêu tròng mắt hơi híp, nói, ý là? Đại Tổ trưởng cười hắc hắc, nói, Chí Tôn Quân Chủ ở trong lịch sử Long Tổ chúng ta chỉ mới sinh ra một vị, vị kia cũng là nam nhân đã khai sinh ra Long Tổ, ngươi hẳn phải rất quen về hắn, Tần Đế. Khi Lăng Tiêu nói câu nói này, trong lòng cũng không nhịn được khẽ run lên. Thân phận nam nhân đó, không cần nói cũng biết. Đúng vậy, trở thành Chí Tôn Quân Chủ, ngươi lập tức có thể điều khiển thất đại thế gia còn lại, còn có Võ Lâm và Long Tổ. Ánh mắt Lăng Tiêu bỗng lóe sáng, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Ha ha, Long Tổ các ngươi sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới sao? Các ngươi còn có Tứ Tượng Tôn Giả mà, chí ít cũng có sức đánh một trận với ta. Đại Tổ trưởng nheo mắt lại, cười thần bí, nói, thật sự có lực cùng Lăng Minh Chủ đánh một trận sao? Lăng Minh Chủ, nếu như chúng ta đoán không lầm, thời điểm ngươi đối phó với Đại Tổ trưởng tiền nhiệm chắc chắn vẫn chưa xuất toàn lực đi, có thể miểu sát một bán tiên nhất phẩm, đủ để làm diện mạo của toàn bộ Hoa Hạ. Dù sao chảy trong cơ thể ngươi cũng là huyết mạch Viêm Hoàng, Long Tổ về tay ngươi cũng chưa chắc không thể a. Dù sao chúng ta muốn chỉ là để Hoa Hạ càng cường đại hơn mà thôi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Đại Tổ trưởng rất rất lâu, qua rất lâu hắn mới cười lên ha hả. Đại Tổ trưởng cũng là cười đến ria mép phát run. Hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết ý tứ của đối phương. Đại Tổ trưởng, ngày mai chính là buổi lễ đội mũ của Võ Lâm Minh Chủ ta, ngươi có muốn lưu lại cùng nhau làm chứng hay không? Không cần, ta lúc này cần phải tránh hiểm nghi mới đúng. Long Tổ sẽ ra sân ở thời cơ thích hợp nhất, như vậy lục đại thế gia kia mới biết tin phục. Đã như vậy, ta sẽ không tiễn. Lăng Minh Chủ, cáo từ. Cáo từ. Đợi đến khi Đại Tổ trưởng biến mất bên trong thiên điện, Mục Y Nhân mới từ trong sảnh đi tới. Lăng Tiêu, Đại Tổ trưởng vừa rồi nói có phải thật hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, tên này nhìn như là con người hiền lành, nhưng trên thực tế bên trong Long Tổ hắn đều thuộc nằm lòng, nhất định mọi việc đều thuận lợi, bằng không cũng không đến mức khi mà Đại Tổ trưởng cùng Đại Thẩm Phán trưởng đều đã chết, hắn lại vẫn sống rất tốt, hơn nữa còn trở thành Đại Tổ trưởng. Nhưng mà tâm suy nghĩ của hắn vì Hoa Hạ ngược lại là thật, điểm này cũng không gì đáng trách. Vậy là ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn? Đáp ứng? Vì sao không đáp ứng? Ta cũng không có hứng thú đối với mạng chó của lục đại thế gia, cũng không có hứng thú đối với Long Tổ. Nhưng mà nha, vật kia ngược lại là rất hợp khẩu vị của ta, Chí Tôn Quân Chủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới dâng lên, khắp nơi được rát lên một tầng màu vàng óng, toàn bộ Viêm Hoàng Minh liền bắt đầu công việc bận rộn. Cửa lớn tường thành cũng đã mở ra từ rất sớm, tất cả trận pháp cũng đều ngừng lại toàn bộ. Mục đích cũng là để cho môn nhân của Võ Lâm đi vào cửa Viêm Hoàng. Nhưng mà Lăng Tiêu bọn họ cũng không ngốc, cũng sẽ không thật sự để cho người không phải nhân sĩ quan trọng tiến vào nội bộ của Viêm Hoàng Minh, bí mật của Viêm Hoàng Minh vẫn phải bảo vệ tốt. Bên ngoài tường thành của Viêm Hoàng Minh, bọn họ lâm thời xây dựng một chỗ ở ngoại thành, dùng để tiếp đãi những võ lâm nhân sĩ này. Lúc buổi sáng, đã lục tục ngo ngoe, có số lớn võ lâm nhân sĩ kết bè kết đội chạy tới. Võ lâm minh chủ đã mấy trăm năm không có thay đổi. Cho đến ngày nay, rốt cục việc quan trọng như đổi một vị võ lâm minh chủ, những người này làm sao có thể sẽ bỏ lỡ sự kiện to lớn như vậy được. Mấy vị trưởng lão Viêm Hoàng Minh cũng đều sôi nổi đi vào ngoại thành nghênh đón. Thanh Trúc phái Lưu trưởng lão, đã lâu không gặp a. Môn chủ Cửu Tuyển môn, hoan nghênh hoan nghênh. Lập Sơn tông trưởng giáo, mau mau mời ngài vào bên trong ngồi. Võ lâm nhân sĩ, tới một nhóm lại một nhóm, có thể nói, mấy trăm năm qua, toàn bộ võ lâm, chưa từng có hội tụ tập nào đông đủ như thế này. Dù cho là bách gia tranh bá trước đó, so với hôm nay, cũng có chênh lệch không thể so sánh. Ngoại trừ võ lâm nhân sĩ bên ngoài, một số người trong thế tục, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý, cũng đều đến nâng trà. Dù sao, bên trong võ lâm môn phái, xảy ra việc lớn, đã đủ để tạo ảnh hưởng không giống bình thường trong cuộc sống tương lai, ảnh hưởng với thế tục. Không có người nào muốn bỏ lỡ những tin tức mới nhất, tiến tới ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc mình tương lai. Đến 10 giờ sáng, toàn bộ ngoại thành của Viêm Hoàng Minh đã tụ tập người đông tấp nập, liếc mắt nhìn qua. Tất cả đều là mái đầu đen xì, quy mô này. Chỉ sợ phải là ai đó với danh xưng nổi nhất trên thế giới mới có thể cùng sánh vai. Mà Lăng Tiêu cũng rốt cục dưới thiên hô vạn hoán mới bắt đầu bước ra. Hắn một bộ trang phục trang trọng, mặc một thân âu phục trắng noãn, trước ngực, phía trên bả vai, ống tay áo. Tất cả đều khảm nạm huy chương vàng làm trang sức, trên thân càng là có du long kim sắc khảm nạm kim tuyến. Mục Y Nhân, làm phu nhân của Lăng Tiêu, cũng đồng dạng là một thân lễ phục đắt đỏ, toàn thân ngàn tầng vải mỏng màu đen, áo mặc là thiết kế phong cách Gothic, hoàn toàn thể hiện ra thân hình của nàng. Phía trên y phục của nàng cũng thêu phượng hoàng màu vàng kim, cùng với Lăng Tiêu, vừa vặn phối một đôi. Hai người vốn là tuấn nam tinh nữ, dưới sự phụ trợ của hai bộ quần áo, càng là cao quý như đế vương cùng hoàng hậu. Ra đến trước chàng, Mục Y Nhân vô cùng khẩn trương, hết lần này đến lần khác hỏi thăm Lăng Tiêu, nói: "Lăng Tiêu, ngươi nhìn y phục của ta, có nơi nào không thích hợp hay không? Có nếp uốn có hay không?" Lăng Tiêu dở khóc dở cười: "Ngươi yên tâm đi, ngươi mặc rất xinh đẹp, rất sạch sẽ, tuyệt đối không có nửa phần không sạch sẽ, hay cả nếp uốn. Thế nhưng là, ta vẫn là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không tốt lắm. Là trong lòng của chính ngươi không đủ tự tin thôi. Yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi cái gì cũng không cần sợ." Lăng Tiêu dắt tay nhỏ của Mục Y Nhân, cười nhạt một tiếng, nói: "Đi, theo ta đi nhìn xem, ta đánh thiên hạ vì ngươi." Khuôn mặt nhỏ của Mục Y Nhân ửng đỏ, cúi xuống, khẽ gật đầu. Hai người dưới sự giao lưu của một đám trưởng lão Viêm Hoàng Minh xuyên qua đại điện, trực tiếp đi đến trên đài cao đã được dựng xong ở phía trước quảng trường. Tổ hợp tuấn nam tịnh nữ, chung một chỗ, tự nhiên là vô cùng khiến người khác chú ý. Nhưng trọng yếu hơn, chính là thân phận của Lăng Tiêu, tân nhiệm võ lâm minh chủ. Thiếu niên 18 tuổi này mang đến rất rất nhiều kỳ tích cho Hoa Hạ võ lâm. Nhìn chung mấy ngàn năm mây gió ở Hoa Hạ, đâu chỗ nào đã từng có thiếu niên tựa như Lăng Tiêu. 18 tuổi A, hào hoa phong nhã, nhưng lại đạt đến đỉnh phong nhân sinh mà bao nhiêu người, mấy đời đều không làm được. Tu luyện 3 năm, đã đoạt được hạng một bách gia tranh bá, yêu nghiệt từ lúc sinh ra, trên đời hiếm thấy. Chinh phục Hàn Quốc, hoàn thành nan đề mà người Hoa mấy ngàn năm qua đều chưa thể hoàn thành, trở thành đại nguyên soái chỉ huy binh lực của Long Tổ, sáng tạo ra đại nguyên soái chỉ huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử Long Tổ, bây giờ còn trảm sát bán tiên nhất phẩm đại tổ trưởng Long Tổ, trở thành võ lâm minh chủ, cũng là võ lâm minh chủ đầu tiên ở dưới tuổi 20 trong lịch sử võ lâm. Khi mà con của người khác còn đang học hành gian khổ, cũng hoặc là đang cẩn thận lúc tu luyện, Lăng Tiêu đã đạt đến đỉnh phong mà tất cả mọi người khó thể thực hiện. Mỗi một thành công của Lăng Tiêu đều đủ để khiến người ta xấu hổ, cũng đủ làm cho người kính nể, càng đủ để cho người vì đó kính ngưỡng. hắn không cần như những minh chủ trước kia phải chứng minh với thế nhân hắn lợi hại đến mức nào, bởi vì không có người sẽ cảm thấy hắn kém cỏi. Mục Y Nhân đứng bên cạnh Lăng Tiêu cũng là một đôi mắt nhìn chồng, tràn ngập sùng bái nhìn bóng người vĩ ngạn. Từng có lúc, lời hứa lúc tuổi thơ non nớt kia vẫn còn chưa ra khỏi trong trí nhớ. Cho đến ngày nay, hai người không biết gặp bao nhiêu trắc trở, cuối cùng vẫn có thể nghênh đón thời gian ngọt ngào đầu tiên. Lăng Tiêu thành vương, là vua của nàng, cũng là vương của toàn bộ võ lâm. Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng ở trên đài cao, một đôi mắt sáng như sao, tản ra ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, quét mắt mọi người phía dưới võ lâm. Dưới đài là giang sơn của hắn, đứng đó chính là con dân của hắn. Đại thế phồn hoa, người nào phe ta, người nào lại đối địch với ta. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng không nhịn được toát ra một cỗ thản nhiên bệ nghệ thiên hạ. Có thể bắt đầu rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói một câu, Lý Nhĩ lập tức tiến lên, vận chuyển linh khí vào trong cổ họng, la lớn. Tân nhiệm võ lâm minh chủ, nghi thức lên ngôi, tuyên cáo chính thức bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu chính thức trở thành võ lâm minh chủ. Võ lâm minh, đổi gọi là Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu minh chủ, một thống trị giang hồ, hiệu lệnh cho cả quần hùng. Bên trong ngũ hồ tứ hải, tất cả môn phái giang hồ đều phải lấy Lăng Tiêu minh chủ làm tôn, không được có bất kỳ ý vi phạm nào. Không thì, sẽ thành địch của võ lâm, người người có thể tru diệt. Nếu có người không phục, giờ phút này, có thể lên trước một bước, khởi xướng khiêu chiến với Lăng Tiêu minh chủ. Nếu không có người không phục, giờ phút này, chư quân làm lễ quỳ lại. Lời vừa nói ra, phía trước ngoại thành kia, một vùng lớn liền ào ào quỳ xuống. Nói đùa, ai sẽ đi phản đối Lăng Tiêu, chán sống rồi. Ngay cả bán tiên chi cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ thì nhằm nhò gì a? Mấy trăm ngàn võ lâm đồng đạo tới tham gia nghi thức lên ngôi. Toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không một người phản đối. Lăng Tiêu cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng, vào thời khắc này, từ Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc sáu phương hướng, phân biệt đè xuống bảy cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ta Tần gia người đầu tiên không phục. Ta Lý gia cũng không phục. Chu gia không, thừa nhận Lăng Tiêu là võ lâm minh chủ. Sở gia muốn đến lĩnh giáo một chút thực lực của Lăng minh chủ. Lưu gia cũng muốn xem, Lăng minh chủ, đến tột cùng có bao nhiêu trọng lượng. Dám ngồi vào ngai vàng võ lâm minh chủ. Tộc gia Cát gia muốn tới chỗ Lăng minh chủ. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm võ lâm minh chủ, đã từng hỏi qua Côn Lôn ta chưa? Sáu đại thế gia, lại thêm tông môn mạnh nhất võ lâm Côn Lôn. Bảy đại thế lực rốt cục vẫn không nhẫn nại được. Ngày lễ Lăng Tiêu đội mũ võ lâm minh chủ tuyên chiến Lăng Tiêu. Võ lâm làm chấn động, cộng đồng bảy đại thế lực hợp sức gây khó dễ. Cửa ải này cũng không dễ qua a. Lăng Tiêu lôi kéo tay Mục Y Nhân, ngồi trên bảo tọa khắc hoàng kim điêu, dựa vào da hổ mềm mại, nhếch chân lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người tới. Hắn thậm chí không cần mở miệng nói chuyện. Chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi, còn chưa có tư cách nói chuyện với hắn. Lý Nhĩ cười lạnh, trực tiếp đi ra phía trước, hai tay đặt sau lưng, nhìn lên bầu trời hô. Sáu đại thế gia, lễ nhậm chức võ lâm minh chủ. Chính là chuyện của võ lâm ta, có liên quan gì đến sáu đại thế gia các ngươi, còn xen vào việc của người khác. Gương mặt ngạo nghễ của sáu đại thế gia, chậm rãi trầm xuống. Lăng Tiêu giết Long tổ đại tổ trưởng, diệt Hoa gia, phá hủy quy củ thế gia chúng ta. Nếu dễ dàng buông tha hắn, để hắn nhậm chức võ lâm minh chủ như vậy, thế gia chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Nhĩ khinh thường nhìn. Vậy các ngươi nên chú ý. Muốn ra mặt cũng phải có thực lực mới được. Cũng đừng vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Đến lúc đó, sáu đại thế gia các ngươi cũng đều bồi đi vào. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua trưởng lão Côn Lôn, sắc mặt ngạo nghễ nói. Người đứng đầu Côn Lôn các ngươi bại trong tay minh chủ nhà ta, bị minh chủ nhà ta ra sắc lệnh, bế quan trăm năm, không được ra ngoài. Sao lúc này mới mấy ngày, đã quên quy củ rồi? Trưởng lão Côn Lôn lạnh hừ một tiếng. Nói, ta Côn Lôn vốn là nhớ kỹ ông trời có đức hiếu sinh, không muốn dây dưa với Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu này, tính tình bạo lệ, giết chóc vô số. Côn Lôn ta, tự nhiên không thể mặc kệ, muốn tìm sự công bằng cho thiên hạ, ha ha ha ha. Lý Nhĩ ngửa mặt lên trời cười to. Người nào không biết, Côn Lôn các ngươi là hiếp yếu sợ mạnh. Trước đó đánh không lại minh chủ ta nhà, cho nên sợ. Bây giờ, nhìn minh chủ ta nhà bị sáu đại thế gia tìm phiền toái, thì lập tức đi theo lên tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút, có thể kiếm một chén canh hay không. Người xấu xa như vậy, cũng đừng dùng những từ chính nghĩa như thế. Trưởng lão Côn Lôn bị nói mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ngươi, liên minh viêm hoàng các ngươi, không nên lấn hiếp người quá đáng. Lúc này, Côn Lôn ta cùng sáu đại thế gia liên thủ, hủy diệt liên minh viêm hoàng ngươi, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Lý Nhĩ quay người quỳ trước mặt Lăng Tiêu, nói, Lăng minh chủ, sáu đại thế gia cùng Côn Lôn, quả thực là một đám tiểu nhân hèn hạ, xử trí như thế nào, mời minh chủ định đoạt. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc lên trời một chút, cười nhạt một tiếng, nói, không phải muốn chiến sao Lăng Tiêu ta, đừng sợ hắn, tiếp. T. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Lăng Tiêu muốn khai chiến với sáu đại thế gia, còn có Côn Lôn, cái này, Hoa Hạ sắp điên rồi. Từ xưa đến nay, thế gia xuất thủ đối với võ lâm cũng không phải lần một lần hai. Bọn họ ỷ vào thế lực của mình, ức hiếp đủ kiểu môn phái võ lâm. Nhưng bởi vì thực lực thế gia cùng tầm quan trọng, bao nhiêu năm rồi, Long Tổ đều lựa chọn mặc kệ. Cái này không biết làm cho bao nhiêu tiểu môn phái bị diệt môn. Cho dù là đại môn phái, ở trước mặt thế gia cũng không chiếm được bất kỳ tôn nghiêm gì. Ở trong mắt thế gia, bọn họ chính là quý tộc trời sinh, bọn họ chính là tướng lĩnh vương hầu. Mà võ lâm chỉ là bãi cỏ hoang, con kiến hôi ti tiện mà thôi. Thế gia chưa bao giờ để võ lâm vào mắt, mà thiếu khuyết chống đỡ. Thậm chí ngay cả chức vị võ lâm minh chủ đều nằm trong tay Long Tổ, căn bản không có đầy đủ lực lượng. Như là từng bầy dê bò, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu nhậm chức. Ngày đầu tiên hắn trở thành võ lâm minh chủ, đã tiếp nhận khiêu chiến của thế gia, thậm chí là tuyên chiến thế gia. Phần bá lực này làm cho cả võ lâm động dung. Có lẽ bọn họ không nhất định đánh thắng được thế gia, nhưng chí ít bọn họ cũng có thể tự hào mà nói chính mình muốn phản kháng. Võ lâm vĩnh viễn không bao giờ làm nô lệ, giúp đỡ Lăng minh chủ đoàn kết lại diệt thế gia. Vì võ lâm huyết chiến đến giọt máu tươi cuối cùng, giết sạch tất cả mọi người thế gia, võ lâm tất thắng. Tiếng la vang vọng bầu trời, trong chốn võ lâm hào khí ngất trời, lấy đầy bầu nhiệt huyết tố tụng thế gia bất công. Dựa vào cái gì các ngươi có thể ăn được, mặc xong, dùng tốt? Dựa vào cái gì các ngươi lũng đoạn công pháp tốt nhất, chiếm cứ nhiều linh tinh nhất? Dựa vào cái gì đối với nhân sĩ võ lâm, các ngươi muốn giết là giết? Dựa vào cái gì các ngươi một bộ cao cao tại thượng? Tất cả mọi người là cha sinh mẹ dưỡng, thân thể máu thịt. Các ngươi không phải là có hai cái tiền bẩn, có chút quyền lợi thì xem mình cao quý như là quân vương, thật là buồn cười. Trên bầu trời, trong ánh mắt người sáu đại thế gia cùng trưởng lão Côn Lôn toát ra thần sắc cực kỳ khinh thường. Toàn bộ võ lâm tập hợp quân đội, mặc dù cũng có thể đến mấy triệu, nhưng thực lực cao thấp không đều, căn bản không thể đánh đồng với quân chính quy của thế gia. Không chỉ như thế, tại phương diện cao thủ đỉnh phong, võ lâm càng không địch lại. Tuy Lăng Tiêu cùng cốc chủ Quỷ Cốc tiền nhiệm hai cái rưỡi tiên, nhưng sáu đại thế gia đều có bán tiên, thực lực từ nhất phẩm đến càng cao không thôi. Thì Côn Lôn cũng là có thái thượng trưởng lão là bán tiên, đông đảo tinh nhuệ, đông đảo cao thủ như thế. Lăng Tiêu làm sao có thể sẽ là địch thủ? Nếu Lăng Tiêu vừa chết, những người trong võ lâm phía dưới càng không cần nói nhiều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Đây cũng là vì cái gì thế gia dám không chút kiêng kỵ ức hiếp võ lâm. Trong mắt bọn hắn, cái này mẹ nó thì là một bầy kiến hôi, đặc biệt thì là một đám phế vật. Thật giống như, đối với con nhà giàu, những người bình thường vất vả đọc sách, liều chết lập nghiệp vậy. Bọn họ tùy tiện một cái khởi điểm, có thể tùy tiện vượt qua người bình thường phấn đấu cả một đời. Đang ngạo mạn, bỗng nhiên, mọi người đồng đều không khỏi run rẩy một chút, dường như nhiệt độ chung quanh đột nhiên lập tức ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người theo cảm giác nhìn sang, Đối diện phía trên là một đôi mắt băng lãnh của Lăng Tiêu. Cái này làm trong lòng cho tất cả mọi người không khỏi run lên. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là nhìn một đám thi thể. Ngày Lăng Tiêu ta nhậm chức võ lâm minh chủ, bọn ngu xuẩn các ngươi đến đây khiêu khích, ngươi nói xem ta muốn làm cái gì? Vừa vặn, hôm nay ta còn thiếu vài đầu súc sinh tế trời, mấy người các ngươi vừa vặn phù hợp. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu, hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. Ngươi có một chút quy củ hay không? Lăng Tiêu ta chính là quy củ. Bắt tất cả lại. Người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lăng Tiêu hô to một tiếng. Cao thủ liên minh Viêm Hoàng cùng nhau tiến lên. Bao vây người của sáu đại thế gia. Người võ lâm không khỏi kích động lệ nóng doanh tròng. Đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cục nghênh đón một vị thiết huyết minh chủ. Võ lâm cuối cùng thấy hết rõ ràng. Nhưng cũng ngay một khắc này, bỗng nhiên, một cỗ khí thế kinh động như gặp thần tiên để mọi người ở đây đều kinh ngạc. Lăng Tiêu, tính khí thật là lớn nha. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày, tất cả mọi người nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, tầng mây phiêu tán, bay ra xa. Giống như có một cỗ lực lượng vô hình cực kỳ khổng lồ, ở sau lưng xua đuổi những tầng mây này. Một màn kinh khủng này, so với trận chiến trước đó giữa Lăng Tiêu cùng Đại Tổ trưởng Khổ Y, động tĩnh còn lớn hơn 3 phần. Tầng mây lướt qua, lập tức, một trận mưa đá lớn chừng cái trứng gà rơi xuống. Rầm rầm rầm, tất cả đều không lưu tình, đập trên mặt đất. Mọi người vội vàng vận khí ngăn cản, bất quá, những phú hào kia càng bi thảm hơn. Ai có thể ngờ tới, hôm nay sẽ gặp tình huống này. Bọn họ cũng không có khả năng mang theo khôi đầu tới tham gia nghi thức nhậm chức của Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, những người này chỉ có chật vật chui vào chỗ của võ đạo tu luyện giả. Cho dù là chui dưới đũng quần, cũng tốt hơn nhiều so với bị đập chết. Nhìn một trận hỗn loạn phía dưới, Lăng Tiêu hừ một tiếng, đứng dậy, bước về phía trước một bước. Một cỗ ba động không màu trực tiếp quét ngang ra ngoài, khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, trực tiếp chấn vỡ mưa đó trên không trung thành mảnh vụn rồi sau đó thành từng giọt nước rơi xuống. Chiêu này dẫn tới một mảnh tiếng khen. Nhưng Lăng Tiêu lại nhìn không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Chỗ đó, mấy chục đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần. Một cỗ áp lực làm cho tim đập nhanh, lấy thế bất khả kháng, phô thiên cái địa đè qua tới. Bên trong sáu đại thế gia, có một người rất nhanh trợn to tròng mắt, điên cuồng hô. Là băng đế, là băng đế. Ca ca của Long Tổ Đại Tổ trưởng Khổ Y, băng đế, Khổ Vô. Ha ha ha, không nghĩ tới. Lại là băng đế đại nhân đến. Đã như vậy, ta nhìn chúng ta những người này cũng đều không cần lại bị giết chết. Không chỉ có như thế, sáu đại thế gia có lẽ không cần phát động chiến tranh. Lăng Tiêu, tử kỳ của ngươi đã đến. Trưởng lão liên minh Viêm Hoàng, thậm chí toàn bộ võ lâm phía dưới đều thật sâu chấn động. Có một ít tân quý võ lâm, còn lại không biết nói băng đế lợi hại, nhịn không được nhíu mày nói. Lăng minh chủ cũng là bán tiên, có gì phải sợ. Một số tiền bối võ lâm lớn tuổi không khỏi lắc đầu, mang theo một mặt vẻ ngưng trọng giảng giải. Người trẻ tuổi, người nghĩ quá đơn giản. Băng đế này thế nhưng là nhân vật số một không tầm thường a. Không sai, băng đế phải lớn hơn Khổ Y 300 tuổi. Lúc mới sinh ra, hắn thì đã đạt đến tầng thứ võ đế trong truyền thuyết. Nghe nói năm đó hắn một lòng cầu tìm võ đạo, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể chung quy là tại lúc độ kiếp, bởi vì tâm ma quá nặng, không thể không lựa chọn trọng tu, trở thành bán tiên. Về sau, hắn vì lại tu luyện từ đầu đến cực hạn, 200 năm trước, băng phong chính mình ở châu Nam Cực, phía dưới sông băng, hấp thu thiên địa hàn khí. Ông trời ơi! Lúc này, mọi người nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Người này, quá điên cuồng đi, vì tăng thực lực lên. Thế mà đóng băng chính mình tại phía dưới sông băng châu Nam Cực lâu đến 200 năm. Thật là đáng sợ. Phía dưới châu Nam Cực phải âm mấy trăm độ. Cho dù là võ đế, nghỉ ngơi bên trong cái một năm nửa năm cũng không nhịn được muốn chết. Làm sao hắn có thể chịu được? Hơn nữa còn lâu như vậy. Trong đám người, có một vị lão giả nhịn không được vuốt ve ria mép hoa dâm của mình, cảm khái một tiếng. Nói, nghe nói, khi Khổ Vô bước vào châu Nam Cực, cũng đã là bán tiên nhị phẩm. Bây giờ, hắn tại phía dưới Hàn Băng, khổ tu 200 năm. Chỉ sợ thực lực không chỉ nâng cao một bước A, T. Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Nhị phẩm bán tiên, nâng cao một bước. Cái kia há không phải là bán tiên tam phẩm, thậm chí là cao hơn một tầng sao. Amen ơi! Cao thủ như vậy, chỉ sợ bọn họ tu 10 đời, cũng không nhất định gặp được một cái không ngờ hôm nay, bọn họ lại gặp được. Cái kia, Lăng Minh Chủ, hắn cùng băng đế, người nào lợi hại hơn? Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, toàn bộ đều yên lặng, giống như một đầm nước đọng. Thực lực của Lăng Tiêu, mặc dù đã đánh bại Khổ Y, thế nhưng là vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thực lực của hắn có thể sẽ tại phía trên bán tiên nhị phẩm, lại cao hơn một tầng, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, tuổi tác Lăng Tiêu bày ở chỗ này. Thế nhưng theo một khía cạnh khác, Lăng Tiêu cho đến tận hôm nay cũng không biết là đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích rồi. Nếu nói, Lăng Tiêu có thể đánh thắng được băng đế hay không? Cái này thật đúng là một ẩn số. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu đã tuyên chiến 6 đại thế gia, còn có Côn Lôn. Trận chiến giữa hắn cùng băng đế, nhất định phải đại hoạch toàn thắng. Nhiều nhất, chỉ có thể tiếp nhận một số vết thương nhẹ. Nếu không mà nói, đối mặt 6 đại thế gia cùng Côn Lôn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Lâm cũng tất thua không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, trong lòng chúng nhân, không khỏi một trận mờ mịt. Mục Y Nhân, nghe đến mấy thanh âm nghị luận, này cũng là không nhịn được nắm tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vỗ vỗ bàn tay lên lưng của nàng, cười nhạt một tiếng, an ủi. Yên tâm đi, chỉ là một bán tiên tam phẩm, còn không đủ gây sợ. Nói xong, hắn rút tay của mình ra, hai tay đặt sau lưng, đạp không mà đi. Giống như hành tẩu trên một trên cầu thang vô hình, từng bước một đi lên trên trời. Giờ phút này, băng đế Khổ Vô cũng đã đi tới trên không liên minh Viêm Hoàng, sau lưng của hắn, vượt qua 50 vị cao thủ võ tôn, san sát tứ phương, đồng thời phóng xuất ra khí thế, chèn ép mọi người võ lâm phía dưới không thở nổi. Ngươi, chính là Lăng Tiêu. Băng đế nhàn nhạt liếc Lăng Tiêu, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Cho dù là liếc Lăng Tiêu một chút, gương mặt vẫn vểnh cao lên, lấy một loại tư thái ngạo nghễ quần lâm thiên hạ liếc nhìn. Ngươi, cũng là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, cũng là đồng dạng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi, cũng là Khổ Vô. Lớn mật. Lúc này, một vị võ tôn sau lưng băng đế giận dữ mắng một tiếng. Tên của băng đế là cái mà con kiến hôi ngươi có thể tùy tiện gọi sao. Ồn ào. Lăng Tiêu thoáng nhìn, hai đạo lệ mang, trực tiếp từ trong ánh mắt phát ra ngoài, không có dấu hiệu nào, oanh tạc trên thân một võ tôn, tại chỗ ánh bay ra ngoài, thi thể rơi xuống đất, một chiêu, miểu sát võ tôn. Băng đế Khổ Vô, tròng mắt hơi híp lại, hai mắt bắn ra một cỗ sát ý sắc bén. Ai? Cho phép ngươi động người của ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Chó của ngươi, có chút không nghe lời, ta giúp ngươi giáo huấn một chút, miễn cho sau này mất mặt xấu hổ. Kế tiếp, chính là ngươi. Tốt một tiểu tử cuồng vọng, còn thật đề cao bản thân. Xem ra, ngươi bây giờ xuân phong đắc ý, đều quên chính mình là ai. Trước đó cũng có một người, dùng ngữ khí như ngươi như nói chuyện với ta. Sau cùng, hắn biến thành một con chó chết. Người kia, gọi là Khổ Y. Trong mắt băng đế hơi híp lại, không khí chung quanh trong nháy mắt kết băng, hình thành một thế giới băng tuyết.